chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Tiêu Dao lập tức trợn nhìn Tiêu Long một chút, tính là cái gì chứ? Không có thất tinh đấu đế tọa trấn, tính cái gì thế lực lớn? Ai nói chỉ có 3 cái lục tinh đấu đế, ta không phải sao? Một mực không yên lòng Thanh Mộc Nhi lúc này nhẹ nhàng lầm bầm một câu. Tiêu Long là Tiêu Viêm tiên tổ, nàng dù đối với Tiêu Long không có đem nàng tính là tiêu phủ người hơi có oán khí, nên cũng không dám phát cáo ồn ào, đám người không khỏi bật cười. Tiêu Long tự biết thất ngôn, vội nói, ha ha, nhìn ta, đem Mộc Nhi cô nương đem quên đi. Mộc Nhi cô nương, lão phu ngày khác đi giúp ngươi tìm một chậu làm ngươi hài lòng bồn hoa, như thế nào? Thanh Mộc Nhi lập tức mặt giãn ra, vui vẻ nói tốt lắm, nhân tộc khu có một nhà thật là lớn bồn hoa cửa hàng, bên trong bồn hoa tối đa. Cất bước không tầm thường, kiến thức không tầm thường, nhận biết tự nhiên là không tầm thường. Thanh Hạo Nhiên lắc đầu cười khổ, hắn giọng một cái mở miệng nói, lão tộc trưởng nói không sai, không có thất tinh đấu đế tọa trấn, tiêu phủ xác thực còn tính không được chân chính thế lực lớn. Nhưng mà, tiêu phủ có Tiêu Viêm, có Long Ý, có Tự Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, còn có Mộc Nhi, ta nghĩ, lấy tiêu phủ tài lực, sẽ không vượt qua 1000 năm, nhất định sẽ có một người trở thành thất tinh đấu đế, đến lúc đó, tiêu phủ liền là chân chính thế lực lớn. Tại đấu đế đại lục, nếu như muốn từ lục tinh đấu đế đột phá đến thất tinh đấu đế, dưới tình huống bình thường, cho dù là thiên tài, không có trên vạn năm tu luyện cũng là không thể nào. Nhưng Thanh Hạo Nhiên nói 1000 năm bên trong Tiêu Viêm, Long Ý, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Thanh Mộc Nhi trong 5 người nhất định sẽ có một người trở thành thất tinh đấu đế. Cũng không phải ăn nói lung tung, phải biết, Tiêu Viêm, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Thanh Mộc Nhi cũng có thể dựa vào hấp thu ma hạch tăng thực lực lên. Long Ý có thể dựa vào thôn phệ đan lôi tăng thực lực lên, chỉ cần có đầy đủ lục tinh ma hạch, chỉ cần có đầy đủ lục phẩm đan lôi, bọn hắn tốc độ tăng lên đem là phi thường nhanh. Tuy nói lục tinh ma hạch cùng luyện chế lục phẩm đan dược cần đại lượng tài lực ủng hộ, nhưng tiêu phủ thiếu tiền sao? Tiêu phủ chính là không bao giờ thiếu tiền. Ha ha, Ma Hoàng nói không sai, lấy tiêu thiếu biến thái, trong vòng 1000 năm đột phá đến thất tinh tuyệt đối không có vấn đề, ta nhìn nha, lại nhiều cho tiêu thiếu mấy 1000 năm thời gian. Nếu như tiêu thiếu lại nhân phẩm bộc phát tìm được mấy cái ba kỳ vật, đừng nói thất tinh, đột phá đến bát tinh cũng không phải không có khả năng. Khiếu Chiến đối với Tiêu Viêm lòng tin tràn đầy, nói đến bát tinh, hắn lập tức đầy mắt chờ đợi hỏi Thanh Hạo Nhiên, Ma Hoàng, nếu như tiêu thiếu đột phá đến bát tinh đấu đế, tiêu phủ nên tính cái gì thế lực? Siêu cấp thế lực. Siêu cấp thế lực, tất cả mọi người không phải do mắt bút kim quang, hưng phấn lên, hoàn toàn chính xác. Lấy Tiêu Viêm biến thái thiên phú tu luyện cùng nghịch thiên vận khí, lại thêm tiêu phủ khổng lồ tài lực, Tiêu Viêm trong 1000 năm đạt tới bát tinh đấu đế thật đúng là rất có thể. Thanh Hạo Nhiên khẳng định gật đầu nói, đúng, siêu cấp thế lực, gần với nhân ma yêu tam tộc, Đan Điện, Thương Minh, Ảnh Tử Minh siêu cấp thế lực, đợi Tiêu Viêm đột phá đến bát tinh đấu đế lúc, ta nghĩ, tối thiểu Long Ý, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Mộc Nhi đã là thất tinh đấu đế, một cái bát tinh đấu đế, chỉ ít 4 cái thất tinh đấu đế. Lại thêm một nhóm lục tinh đấu đế cùng hơn 1000 cái ngũ tinh đấu đế, tuyệt đối có thể tiến vào siêu cấp thế lực hàng ngũ. Ha ha, Ma Hoàng nói đến ta nhiệt huyết sôi trào, Nhạc Thiếu Long cười đến hết sức vui mừng, chờ đúng thời cơ hội nói, Ma Hoàng, ta thương lượng với đại tiểu thư một chút, nghĩ xây dựng một cái chuyên môn điều tra tình báo cơ cấu, Ma Hoàng coi là biện pháp tốt. Thanh Hạo Nhiên nhãn tình sáng lên, một cái khen. Ma Hoàng tán thành. Nhạc Thiếu Long trong mắt khó được mà bốc lên lấy hưng phấn ánh sáng, mình ý nghĩ có thể được đến Ma Hoàng tán dương, hắn làm sao có thể không cao hứng. Tốt như vậy ý nghĩ, đương nhiên tán thành. Thanh Hạo Nhiên trong mắt cũng bốc lên hưng phấn ánh sáng, cái nào thế lực lớn cùng siêu cấp thế lực không có tình báo của mình cơ cấu, không dối gạt các vị, bản hoàng sớm có tại Huyết Ma bộ tộc xây dựng một cái tổ chức tình báo ý nghĩ. Làm sao, xây dựng một cái tổ chức tình báo cần đại lượng tài lực ủng hộ. Ta Huyết Ma bộ tộc trước đó căn bản không có tài lực, chính là hiện tại, dính Tiêu Viêm huynh đệ ánh sáng, Huyết Ma bộ tộc tài lực thật to tăng cường, cũng không đủ xây dựng một cái chuyên môn tổ chức tình báo, mà cái này, đối với tiêu phủ đến nói, lại căn bản không là vấn đề. Hắc hắc, Nhạc Thiếu Long hơi có chút đắc ý cười cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Chân Ni. Chân Ni cười một tiếng, nói một câu Ma Hoàng quá khiêm tốn, sau đó hỏi, Chân Ni muốn thỉnh giáo Ma Hoàng. Muốn xây dựng một cái tổ chức tình báo, nặng tại cái gì? Nhân tài, người đặc biệt mới. Thanh Hạo Nhiên thốt ra, sau đó cười nói, điều tra tình báo, cũng không giống như chém chém giết giết đơn giản như vậy, phải có ở phương diện này, có sở trường nhân tài mới được. Đám người đều tán đồng gật đầu, sau đó nhìn lẫn nhau, cuối cùng đồng loạt đưa ánh mắt định trên người Nhạc Thiếu Long. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Nhạc Thiếu Long vội vàng khoát tay, ta không thể được a, ta thật không am hiểu phương diện này sự tình. Ta nhất lưu ý thêm một chút chủ lực chiến đội bên trong có không có nhân tài như vậy. Coi như Thiếu Long đảm nhiệm, chỉ sợ hắn cũng chi thân thiếu phương pháp, trên vai hắn gánh đã đủ nặng. Tất cả mọi người tán thành xây dựng tổ chức tình báo, Chân Ni cảm thấy vui mừng, bởi vì nàng cho rằng chuyện này rất trọng yếu, chuyện lớn như vậy chúng ta đều không làm chủ được, vẫn là chờ Tiêu Thiếu sau khi xuất quan lại cụ thể thương thảo đi. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, trên không sấm rền trận trận, như có cự thạch ép qua, một cổ áp lực cảm giác bao phủ toàn bộ Tiêu phủ, khiến người ta cảm thấy ngực có chấn thạch, không thoải mái, không thoải mái. Hôm nay đây là thế nào, liên tiếp hai người độ kiếp? Tiêu Lập cười nói, Nhạc Thiếu Long lại nhíu mày lại, lần này Ngũ Tinh Đế kiếp uy thế tựa hồ lớn hơn rất nhiều. Tiêu Dao nhìn về phía nóc nhà, gật gật đầu, đúng vậy a, bình thường Ngũ Tinh Đế kiếp uy thế không có như thế lớn. Thanh Hạo Nhiên bưng chén trà, lại không có uống. Cái này không giống như là Ngũ Tinh Đế kiếp. À, đây là Lục Tinh Đế kiếp. Khiếu Chiến Đằng từ trên ghế đứng lên, kinh hô. Lục Tinh Đế kiếp, a, là Long Ý. Trên mặt của mọi người lập tức rào rạt ra vẻ hưng phấn. Còn có để cho người sống hay không nha? Mới 200 năm a, hắn liền từ Ngũ Tinh đến Lục Tinh, ta thật không sống được. Khiếu Chiến hưng phấn đến đấm ngực giậm chân. Ha ha, vậy ngươi còn không chết đi. Nam Nhĩ Minh cười lớn đứng lên, đi ra ngoài nhìn Long Ý độ kiếp. Đám người nhao nhao đứng lên, bước nhanh chạy ra đại sảnh, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, bầu trời mây đen mật bố, một mảnh đen kịch lăn lộn ở giữa lôi quang bắn ra bốn phía, một thân ảnh ở giữa không trung ngẩng đầu mà đứng, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhìn chăm chạp trên không lôi vần. Ha, không phải Long Ý, là Tiêu Thiếu. Khiếu Chiến kinh ngạc trống lên, làm sao có thể là Tiêu Thiếu? Phong bạo quả thực không thể tin được. Thanh Mộc Nhi không vui, làm sao liền không khả năng, là tên nhóc lừa đảo rồi. Phong Bảo Nguy nói, làm sao liền không khả năng rồi. Đối mặt chuẩn chủ mẫu Thanh Mộc Nhi, Phong Bảo còn thật không dám lại giống như trước kia cùng Thanh Mộc Nhi cãi nhau, lúng ta lúng túng nói, cái này, ý của ta là, không nghĩ tới Tiêu Thiếu nhanh hơn Long Ý. Nhạc Thiếu Long ngang Phong Bảo một chút, có cái gì ngạc nhiên, ngươi cũng không phải vừa cùng Tiêu Thiếu, xem thật kỹ Tiêu Thiếu độ kiếp. Tự Ảnh vỗ nhẹ Phong Bảo cánh tay một chút, ngươi còn lắm miệng. Phong Bảo cổ co rụt lại, le lưỡi làm cái quái mặt sau, tranh thủ thời gian ngửa đầu nhìn về phía không trung Tiêu Viêm. Kỳ thật, trong lòng bọn họ đều biết, Tiêu Viêm lần này bế quan hấp thu tại sát lục huyết quật ở bên trong lấy được 4 cái 3 kỳ vật, thực lực nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ tăng lên nhiều như vậy. Dù sao Tiêu Viêm tại sát lục huyết quật bên trong thuôn phệ 4 cái 3 kỳ vật, từ sát lục huyết quật sau khi ra ngoài, cũng liền từ 4 sao đỉnh phong đột phá đến Ngũ Tinh trung kỳ. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, bế quan hấp thu 4 cái 3 kỳ vật về sau, Tiêu Viêm có thể tăng lên tới Ngũ Tinh đỉnh phong liền đỉnh ngày. Bọn hắn không biết, Tiêu Viêm tại sát lục huyết quật bên trong chỉ thôn phệ Quỷ Linh Lôi U Chiến Linh, Thiên Hỏa Tinh Thần Tử Diễm cùng Linh Ấn Ngũ Hành Linh Ấn 3 cái 3 kỳ vật. Huyện cảnh thủ hộ giả ban thưởng xếp hạng thứ 10 Linh Ấn Nội Diễm Phần Ấn còn chưa kịp thôn phệ đâu. Huống chi còn có một mực tại Tiêu Viêm thể nội không có hấp thu xong xếp hạng thứ 5 Quỷ Linh U Tuyệt Minh Linh, toàn bộ hấp thu thôn phệ xuống tới, đương nhiên đã đột phá lục tinh, mà lại ẩn ẩn đã tiếp cận lục tinh trung kỳ. Khiếu Chiến lúng ta lúng túng nói, Tiêu Thiếu vừa rồi độ lục tinh đế kiếp ngươi cũng nhìn thấy, lấy hắn biến thái như vậy chiến lực, chúng ta tại cao nhất lục tinh trung kỳ, dù là 4-1, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn ngược. À, không thể nào, Thanh Mộc Nhi có chút không dám tin, Tự Ảnh đi đến Thanh Mộc Nhi bên người nói ra, trừ chiến lực siêu cường bên ngoài, hắn kỹ xảo chiến đấu cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Người không cùng Tiêu Thiếu cùng đi ra lịch luyện qua, không biết Tiêu Thiếu kỹ xảo chiến đấu mạnh bao nhiêu, đừng nói chi là hắn còn có cường đại linh hồn chi lực. Hắn vẫn chưa tới 4 sao thời điểm, liền có thể cùng Ngũ Tinh chúng ta cùng đi đánh lục tinh ma thú. Sau khi trở về, chúng ta đều đối với Tiêu Thiếu kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực ứng biến bội phục không thôi, đều cảm thấy trên người Tiêu Thiếu học được rất nhiều. Đều đứng làm gì, ngồi xuống từ từ nói. Thanh Hạo Nhiên vỗ vỗ còn miệng mở rộng Thanh Mộc Nhi, đối với chúng người cười nói. Đám người một vừa ngồi xuống, Thanh Hạo Nhiên mới tiếp lấy nói ra, ta chưa thấy qua Tiêu Viêm huynh đệ chiến đấu, Nhưng hắn tại 4 sao hậu kỳ lúc liền có thể tại đế châu tận giết hồn ma bộ tộc mấy cái ngũ tinh đấu đế, lại tại ảnh tử minh cùng đan điện trong đuổi giết diệt sát toàn bộ đối thủ. Sao lại tại sát lục huyết quật bên trong dũng đoạt thứ nhất? Ta nghĩ hắn kỹ xảo chiến đấu nhất định phi thường lợi hại. Dừng một chút, Thanh Hạo Nhiên thở dài, ngẫm lại cũng thế. Tại một cái đế chi nguyên khí hoàn toàn khô kiệt đại lục có thể trở thành đấu đế, gia tộc lại yếu. Hắn trải qua gặp trắc trở cùng nguy hiểm chỉ sợ là chúng ta khó có thể tưởng tượng, kỹ xảo chiến đấu làm sao có thể không mạnh, đối chiến kinh nghiệm làm sao có thể không phong phú. Sau đó hắn nhìn xem Thanh Mộc Nhi nói ra, Mộc Nhi, đừng xem thường kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu, đó cũng là thực lực một bộ phận, liền lấy chân kiếm cùng độ long đến nói đi. Chân kiếm mặc dù có tuyệt thế thiên tài thiên phú tu luyện, nhưng ở chân gia che chở cho, cơ hồ không có trải qua sinh tử nguy hiểm ma luyện. Chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm liền xa không bằng tại trong rừng rậm bao la cả ngày cùng ma thú tác chiến độ long. Tuy nói hai người bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, chân kiếm đấu kỹ vẫn còn so sánh độ long cao cấp, nhưng là ta dám nói, nếu để cho hai người bọn họ sinh tử quyết chiến lời nói, chết nhất định là chân kiếm. Tất cả mọi người gật đầu, Chân Ni đồng ý nói, Ma Hoàng nói không sai, Tiêu Thiếu sở dĩ có thể vượt giai đối địch. Tại 4 sao hậu kỳ lúc liền đánh giết ảnh tử minh một cái ngũ tinh định phong sát thủ, cố nhiên là bởi vì hắn thiên tài, đấu kỹ cao cấp, có thiên hỏa, linh hồn chi lực mạnh, chờ chút, nhưng cũng cùng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kỹ xảo chiến đấu lợi hại có quan hệ rất lớn. Khiếu Chiến là lục tinh trung kỳ, Mộc Nhi cùng Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh là lục tinh sơ kỳ, không có một cái là lục tinh hậu kỳ, 4 người bọn họ đối chiến hiện tại đã là lục tinh sơ kỳ Tiêu Thiếu. Chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của Tiêu Thiếu. Nhạc Thiếu Long nghe, giống như có chút suy nghĩ, đột nhiên hỏi, các người nói, nếu như dựa theo chúng ta trước kia phân tích, ảnh tử minh phát ra là cấp 2 huyền sát lệnh, phái ra một cái lục tinh hậu kỳ, lại thêm hai cái lục tinh trung kỳ sát thủ ám sát Tiêu Thiếu. Kết quả sẽ như thế nào? Rất hiển nhiên, bị Tiêu Thiếu diệt đi. Nam Nhĩ Minh không cần suy nghĩ liền tiếu đáp một câu, Thanh Hạo Nhiên, Chân Ni, Khiếu Chiến, Tự Ảnh, Phong Bạo, Thanh Mộc Nhi, Tiêu Dao đều tán đồng gật đầu, Tiêu Lập, Tiêu Long, Tiêu Kỳ, bởi vì thực lực còn yếu, đối với cao giai đấu đế ở giữa thực lực cũng không hiểu rõ, sở dĩ giữ im lặng, nhưng thần sắc của bọn hắn là tán đồng Nam Nhĩ Minh, Tiêu Viêm quá, để bọn hắn có lòng tin, vậy nếu như là cấp 3 huyền sát lệnh, một cái lục tinh định phong đâu, cũng lại thêm hai cái lục tinh trung kỳ đi, Nhạc Thiếu Long lại hỏi, một dạng bị tên nhóc lừa đảo diệt đi. Lần này là Thanh Mộc Nhi không cần suy nghĩ thuốc ra. Chân Ni, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh, Phong Bạo, Tiêu Dao vẫn đều tán đồng gật đầu. Chỉ có Thanh Hạo Nhiên lắc đầu, ta nhìn không nhất định. Ô, chúng đều nghi hoặc. Thanh Mộc Nhi có chút không phục, nói, ngươi mới vừa rồi còn nói tên nhóc lừa đảo lợi hại. Tên nhóc lừa đảo 4 sao hậu kỳ thời điểm liền có thể giết ảnh tử minh một cái ngũ tinh định phong. 4 sao cùng ngũ tinh chênh lệch lớn như vậy. Tên nhóc lừa đảo cũng có thể làm đến vượt nhất gia giết nhiều người, hắn hiện tại lục tinh, diệt sát một cái lục tinh đỉnh phong có cái gì khó. Thanh Hạo Nhiên cười cười, giải thích nói, lần kia hẳn là Tiêu Viêm chiếm đấu kỹ ưu thế, mà lại chính hắn cũng đã nói, lần kia hắn thắng được rất may mắn, cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Nói đến đây, Thanh Hạo Nhiên nhìn về phía Khiếu Chiến đám người nói ra, các ngươi ngẫm lại, các ngươi tại ngũ tinh đấu đế thời điểm là cái gì đấu kỹ, ý giai a? Ngũ tinh đấu đế trên cơ bản đều là ý giai đấu kỹ, mà lại hơn phân nửa là ý giai cấp thấp cùng trung cấp, cao cấp đều ít, nhưng lục tinh đấu đế liền không đồng dạng, chí ít đều là ý giai cao cấp đấu kỹ. Lục tinh định phong đấu đế phần lớn là thế giai sơ cấp đấu kỹ, cá biệt thậm chí là thế giai trung cấp đấu kỹ, đấu kỹ bên trên Tiêu Viêm ưu thế liền không có rõ ràng như vậy. Thấy Khiếu Chiến chờ đều gật đầu, hắn lại chuyển nói với Thanh Mộc Nhi, nếu như là bình thường lục tinh định phong, Tiêu Viêm cũng có thể đối phó, nhưng ảnh tử minh sát thủ là lấy giết người vì nghề nghiệp, kỹ xảo chiến đấu đều là giết người kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhất định rất phong phú, sợ dĩ ta cảm thấy không nhất định. Thanh Mộc Nhi giật mình, mọc ra một cái sau may mắn nói, may mắn tên nhóc lừa đảo đột phá lục tinh, bằng không thật đúng là rất nguy hiểm nha. Nhạc Thiếu Long lại sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nói như vậy, nếu như Tiêu Thiếu gặp được một cái thất tinh đấu đế địch nhân, chẳng phải là đoạn không may mắn. Ông, tuyệt không, chính mình là thất tinh đấu đế. Thanh Hạo Nhiên gật đầu, sau đó cười nói, Thiếu Long, ngươi sẽ không trông cậy vào Tiêu Viêm bây giờ có thể đánh thắng một cái thất tinh đấu đế à, Nhạc Thiếu Long che đậy dưới có chút sầu lo thần sắc, cười nói, không có không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Chủ yếu là Tiêu Thiếu vừa rồi nhẹ nhàng như vậy độ lục tinh đế kiếp kích thích đến ta, ta còn tưởng rằng hắn có thể cùng thất tinh chống lại đâu, ha ha ha. Chúng đều cười to, đúng lúc này, Tiêu phủ trên không lại là cổn lôi trận trận. Tại một đạo âm âm âm thanh về sau, răng rắc một tiếng, một đạo cự đại tiếng sấm nổ trên bầu trời Tiêu phủ nổ vang, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, lại một cái lục tinh đế kiếp, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thật lâu mới phản ứng được, lần này khẳng định là Long Ý. Nhanh đi ra xem một chút. Đạo thứ sáu tiếng sấm nổ bên trong, cách cửa gần nhất phong bạo cái thứ nhất nhảy lên ra đại sảnh, đám người cũng nhao nhao theo sát ra ngoài. Có thể khi mọi người đứng ở ngoài phòng lúc, Tiêu phủ trên không lôi vân đã tan hết, đâu còn có Long Ý thân ảnh. Đám người nghẹn họng nhìn trân trối nhanh như vậy liền đổ xong. Tự ảnh tại phong bạo trên lưng đánh mấy quyền, này này, ngươi thấy rõ sao, có phải hay không Long Ý? Phong bạo bị tự ảnh đánh thẳng nhếch miệng, điểm nhẹ, người ta không thấy rõ, chỉ thấy người kia trên thân lóe lôi điện, hẳn là Long Ý, trừ hắn, ai có thể nhanh như vậy độ xong lục tinh đế kiếp, tự ảnh vui vẻ đến không ngậm miệng được, quá tốt rồi, chúng ta Tiêu phủ lại thêm một cái lục tinh đấu đế. Nam Nhị Minh cố ý đi đến Khiếu Chiến trước mặt, tay khoác lên Khiếu Chiến trên vai, rất là quan tâm an ủi, muốn khóc liền khóc lên, tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng, ai bảo ngươi gặp được Long Ý loại này biến thái đâu, đi đi đi, Khiếu Chiến vung đi Nam Nhị Minh tay, tức giận nó nói, ngươi có hết hay không? Nhạc Thiếu Long trừng già muốn đã kích Khiếu Chiến Nam Nhị Minh một chút, nghiêm mặt nói, Tiêu Thiếu cùng Long Ý đều đột phá đến lục tinh, là Tiêu phụ may mắn, tốt. Tiêu Thiếu củng cố tu vi sau rất nhanh liền sẽ xuất quan, mọi người tiếp xuống mau đem trong tay sự tình quản lý tốt, chờ Tiêu Thiếu sau khi xuất quan tốt hướng Tiêu Thiếu báo cáo. Đúng. Khiếu Chiến, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo cùng Tiêu Lập cùng kêu lên đáp. Bởi vì Tiêu Viêm cùng Long Ý gần như đồng thời đột phá lục tinh đấu đế mà hưng phấn không thôi đám người về đến đại sảnh, lại vui vẻ một lúc lâu sau mới nhao nhao tán đi. Về hướng tại Tiêu phụ chỗ ở trên đường, Thanh Mộc Nhi lôi kéo Thanh Hạo Nhiên tay áo, hỏi, ca, xây dựng một cái tổ chức tình báo có phải hay không phải tốn rất nhiều tiền? Thanh Hạo Nhiên nghe xong, yêu chiều địa trừng Thanh Mộc Nhi một chút, còn không có gã đâu, liền thay hắn đau lòng. Thanh Mộc Nhi lập tức xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, như thỏ giống như nhảy lên chạy, Thanh Hạo Nhiên không khỏi bật cười, tiếp tục hướng chỗ ở bước đi, vừa đi ra không bao xa, Nhạc Thiếu Long thanh âm sau lưng Thanh Hạo Nhiên vang lên, Ma Hoàng, xin dừng bước, Thiếu Long. Hắn gọi lại chính mình là có chuyện gì không? Thanh Hạo Nhiên trong lòng có chút buồn bực, xoay người lại mỉm cười hỏi, Thiếu Long, tìm ta có việc. Ma Hoàng, Thiếu Long muốn nghị thương lượng với ngài một chút Tiêu Thiếu cùng Mộc Nhi cô nương hôn sự. Nhạc Thiếu Long cau mày, trên mặt mây đen bật bố. Tiêu Viêm cùng Mộc Nhi hôn sự, Thanh Hạo Nhiên nghi hoặc nhíu mày, có gì không ổn sao? Nhạc Thiếu Long nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, do dự một lát mới lo lắng nói, Ma Hoàng, Tiêu Thiếu cùng Mộc Nhi hôn sự là đại hỷ sự, có gì không ổn. Nhưng hôm nay Tiêu Thiếu đột phá đến lục tinh, Thiếu Long có chút bận tâm Tiêu Thiếu an toàn. Ông, thực lực tăng lên, Tiêu Viêm an toàn hơn mới đúng, làm sao Thiếu Long ngược lại lo lắng hơn, Thanh Hạo Nhiên nhất thời không hiểu. Nhạc Thiếu Long nghĩ nghĩ tìm từ, sau đó nói, Ma Hoàng, lấy ngài thân phận cùng địa vị, ngài muội muội hôn sự, đến chúc mừng người nhất định rất nhiều, cũng rất tạp a. Đúng thế, ta làm sao đem cái này không để ý đến, Thanh Hạo Nhiên giật mình, nếu như trên hôn lễ Tiêu Viêm thực lực bị ai khám phá, ảnh tử minh lệnh ám sát chỉ sợ liền không còn là cấp 2 huyền sát lệnh, biến thành cấp 3 huyền sát lệnh, thậm chí cấp 2 sát lệnh phái ra thất tinh đấu đế sát thủ, cũng khó nói, đang điện phái ra sát thủ khẳng định cũng đem càng mạnh, Tiêu Viêm liền nguy hiểm. Thanh Hạo Nhiên vội hỏi, Thiếu Long, ngươi tại phòng đấu giá làm qua, có không có thể lấy tuyệt đối ẩn nấp ở đấu khí chấn động cùng khí tức đang dược? Nhạc Thiếu Long lắc đầu, ẩn nấp đấu khí chấn động cùng khí tức đang dược ngược lại là có, nhưng tuyệt đối ẩn nấp làm không được, nhiều như vậy tạp khách nhân bên trong, nói không chừng liền có cái gì năng nhân dị sĩ. Thanh Hạo Nhiên mày nhíu lại thành chữ xuyên, khổ sở nói, hôn nhân đối với một nữ nhân đến nói là cả đời đại sự, huống chi ta chỉ như vậy một cái muội muội, nếu để cho hai người bọn họ lặng yên không một tiếng động đem hôn sự làm, cũng quá ủy khuất Mộc Nhi, thế nhưng là Tiêu Viêm huynh đệ an toàn cũng không thể không cân nhắc, vậy phải làm sao bây giờ? Nhạc Thiếu Long đã tìm đến Thanh Hạo Nhiên nói chuyện này, tự nhiên đã nghĩ kỹ chủ ý, Tiêu Thiếu cùng một nhi cô nương hôn lễ nhất định là muốn mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Nếu như tràng diện không đủ long trọng, không đủ khí phái, không đủ náo nhiệt, đừng nói Ma Hoàng, Tiêu Phủ cũng không đáp ứng. Chỉ là vì Tiêu Thiếu an toàn, hai người bọn họ thực sự không nên ở thời điểm này thành hôn. Thấy Thanh Hạo Nhiên trong thần sắc hơi có vẻ không vui, bề bộn tiếp lấy nói, bất quá, Thiếu Long cũng có một ý kiến, chẳng biết Ma Hoàng nguyện ý nghe hay không. Nói một chút, Thanh Hạo Nhiên vẻ không vui giảm xuống, đính hôn, Thanh Hạo Nhiên nhãn tình sáng lên, xác thực, chỉ là đính hôn, mà không phải thành hôn. Chỉ cần nam nữ song phương chí thân hảo hữu có mặt làm chứng, nam nữ song phương tương hỗ trao đổi tín vật liền có thể, như thế, đã xác định hai người hôn nhân quan hệ, lại tránh khỏi Tiêu Viêm thực lực bị người nhìn ra, đợi hết thảy tai họa ngầm giải trừ, lại chính thức cử hành hôn lễ cũng không muộn. Ma Hoàng cảm thấy thế nào? Ông, rất tốt, Thanh Hạo Nhiên gật đầu. Lão tộc trưởng cùng Mộc Nhi cô nương nơi đó, Nhạc Thiếu Long có chút thấp thỏm. Thanh Hạo Nhiên mỉm cười khoát tay, nói, không quan trọng, lão tộc trưởng cùng Mộc Nhi nơi đó ta đi nói, bọn hắn đều là minh lý người, ngươi không cần lo lắng. Lo lắng sự tình đạt được giải quyết thích đáng, Nhạc Thiếu Long tâm tình thật tốt, cùng Thanh Hạo Nhiên ôm quyền cáo biệt. Xuân đi đông đến, mặt trời lên mặt trời lặn, bốn mùa tại giao thế, nhưng phòng luyện công bên trong Tiêu Viêm lại như pho tượng không nhúc nhích. Khi trên thân cùng quanh người tro bụi bị Tiêu Viêm trên người tán phát ra khí tức cường đại lần thứ hai đánh đầy trời bay lên, Tiêu Viêm đứng lên đến, xa nắng bởi vì ngồi xếp bằng quá lâu mà có chút cứng ngắc chân, cảm thụ được đấu khí tại thể nội vận chuyển tốc độ, Tiêu Viêm trên mặt chất đầy hài lòng cười. Bát Cực Thiên Quyết cuối cùng từ thứ hai quyết Hàn Quyết tiến hóa đến thứ tư quyết Lôi Quyết, tuy chỉ chênh lệch hai cấp, nhưng Lôi Quyết xa không phải Hàn Quyết có thể so sánh, đấu khí vận chuyển tốc độ nhanh rất nhiều, tăng lên thật nhiều lực chiến đấu của ta. Ta lần này xuất quan, khiếu chiến lại muốn nói chán sống rồi hả? Hắc. Đan Điện, Ảnh Tử Minh, các ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ lão tử hiện tại đã lục tinh đi. Lão tử sau khi rời khỏi đây liền đi dược tộc phục sinh Tiêu Huyền Tiên Tổ, đến giết lão tử đi. Ai giết ai còn không biết đâu. Lão tử Thiên Xích Vô Ảnh cùng Thương Khung Hàn chờ các ngươi. Ông, đúng a, làm sao đem Thiên Xích Vô Ảnh cùng Thương Khung Hàn đem quên đi? Tuy nói bằng vào ta thực lực trước mắt đã không sợ, nhưng thế sự khó liệu. Có thể nhiều bên trên mấy phần tự tin luôn luôn tốt, ta sao không nhất cổ tác khí, đem Thiên Xích Vô Ảnh cùng Thương Khung Hàn cũng tăng lên. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm hơi chút chỉnh đốn về sau, lại bắt đầu Thiên Xích Vô Ảnh cùng Thương Khung Hàn tu luyện. Thời gian chạy qua rất nhanh, không biết lại qua bao nhiêu năm tháng, Tiêu Viêm cuối cùng đem Thiên Xích Vô Ảnh cùng Thương Khung Hàn tu luyện tới hắn hiện tại có thể tu luyện tới cực hạn. Tiêu Viêm ngừng lại, tiếc hận thở dài, hô, Thương Khung Hàn cái này cái linh hồn đấu kỹ, ta cảm giác, vô luận ta đến thực lực gì, đối với tiềm lực của nó đào mốc tự hồ, cũng không có cuối cùng, nó đến tột cùng là cái gì phẩm giai a? Tâm niệm vừa động, gọi ra thiên hỏa tuyên cổ xích, Tiểu Y cũng từ trên đầu của hắn xông ra, nhảy đến trên vai của hắn nằm sấp, toàn thân hiện ra đỏ tia ánh sáng, rất là đáng yêu. Tiêu Viêm nhìn trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, cười khổ thở dài, ai, ta còn tưởng rằng, đến lục tinh có thể đem Thiên Xích Vô Ảnh luyện đến 999 thức hợp nhất đâu, không nghĩ tới, một phen khổ luyện về sau, 888 thức hợp nhất liền đã là ta trước mắt cực hạn. Xem ra, muốn đem cái này chuẩn thánh giai đấu kỹ luyện đến uy lực lớn nhất 1000 thức hợp nhất, đường còn dài dằng dặc rất na. Tập trung ý chí, lắc đầu, phản phất là muốn giao đi trong lòng tiếc nuối, sau đó vỗ trên vai Tiểu Y, trở về đi, ta sắp đi ra ngoài. Những người khác tiến bộ có lẽ sẽ không quá lớn, nhưng Long Ý tiến bộ nhất định rất lớn, hắn hẳn là cũng đến lục tinh đi, còn có Tiêu Phụ chủ lực chiến đội, có bao nhiêu ngũ tinh đấu đế rồi, thật chờ mong a. Thì thào bên trong, Tiêu Viêm bước chân bước ra phòng luyện công. Nhìn xem Tiêu Phụ toàn cảnh là xuân sắc, Tiêu Viêm trên mặt nổi lên ý cười, không sai, sau mùa đông tốt, nhưng ta vẫn là càng thích mùa thu, chính lầm bầm, nơi xa hô to một tiếng truyền đến. Tiêu thiếu xuất quan. Tiếng gào lớn, kinh bay trên nhánh cây líu ríu chim nhỏ, cũng kinh rơi xuống đầu cành bên trên đựng nở hoa đoá. Sau đó một đạo thân ảnh khôi ngô hướng Tiêu Viêm cấp tốc chạy tới. Tiêu Viêm hơi sững sờ, cười nói, ta nói khiếu chiến, cần phải kích động như vậy sao? Khiếu chiến chê cười giải thích nói, hắc, Tiêu thiếu ngài không biết, các huynh đệ trong ngươi xuất quan đều phán thật lâu rồi, nhất là Mộc Nhi cô nương, gặp ngươi độ lục tinh đế kiếp. Nói ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất quan, liền không có lại rời đi qua Tiêu phủ. Nào biết được cái này, lại qua 100 năm, bọn hắn đều sốt ruột chờ, ta đây là cố ý cho bọn hắn thông báo một tiếng. Tiêu Viêm lúc này mới nhớ tới, hắn lần này, sau khi xuất quan liền muốn cùng Mộc Nhi thành hôn, cũng không biết sao, trong lòng lại có chút mâu thuẫn. Đối với hắn cùng Thanh Mộc Nhi vụ hôn nhân này, hắn làm sao không biết Tiêu Dao là muốn mượn này, khiến cho hắn cùng Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên quan hệ càng thêm chặt chẽ. Để tại Tiêu phủ gặp được hồn ma bộ tộc, Đan Điện có lẽ còn có chân gia chèn ép, thậm chí đã kích thường có một cái cường đại cứu viện. Nhưng như mục đích này tính cực mạnh thông gia, trong lòng của hắn, hoặc nhiều, hoặc ít có chút không vui. Hắn nghĩ tới Huân Nhi, lúc trước tại đấu khí đại lục lúc, Tiêu gia cùng Cổ gia, nếu như không phải là vì tra tìm đà xá cổ đế Ngọc Hạ Lạc, sẽ đem Huân Nhi từ nhỏ gửi nuôi tại Tiêu gia sao? Vậy hắn cùng Huân Nhi có tính không một loại khác, có mục đích thông gia đâu? Hắn cùng Huân Nhi ở giữa yêu thiên địa chứng giám. Mà Mộc Nhi đâu, tuy nói hắn có thể cảm nhận được Mộc Nhi đối với hắn nồng đậm yêu thương, hắn cũng rất thích hoạt bát, thẳng thắn, dám yêu dám hận, lại rất bốc đồng Mộc Nhi. Nhưng hắn đối với Mộc Nhi tự hồ còn không có sâu như vậy tình yêu nam nữ, tối thiểu nhất còn không có đến nói chuyện cưới gả trình độ. Còn có Chân Ni, hắn là yêu Chân Ni, loại này yêu, cùng hắn đối với Huân Nhi yêu giống như có khác biệt. Nhưng không thể phủ nhận, hắn rất yêu Chân Ni, hắn biết Chân Ni cũng yêu tha thiết hắn. Hắn hiện tại cùng Mộc Nhi thành thân, Chân Ni sẽ có như thế nào cảm thụ? Cùng Tiêu Kỳ thành thân là tại nhận biết Chân Ni trước đó, lúc ấy là tiên tổ chi mệnh, lại là tại tình bất đắc dĩ tình huống dưới, còn nói được đi qua, hiện tại thế nào? Tại hắn cùng Chân Ni vấn đề tình cảm bên trên, đến từ Chân Ni phụ thân lực cản vốn là rất lớn, cứ như vậy, lực cản chẳng phải là lớn hơn. Mà lại, còn có Thanh Lân, giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng một trận hoảng hốt, có chút loạn. Tiêu Thiếu, ngươi thế nào? Tiêu Viêm lúc này mới từ ngây người bên trong đã tỉnh hồn lại, a, không có gì. Sau đó cười oán trách Hiếu Chiến một câu, ngươi cái tên này, Tiêu phủ như thế lớn, ngươi hô cái này một cuốn họng bọn hắn có thể nghe được sao? Hiếu Chiến ngô ngơ cười một tiếng, hưng phấn nói, có thể a, bọn hắn hiện tại cũng ở đại sảnh đâu, a, là Ma Hoàng tới, ta đang muốn chạy tới. Liền vừa lúc gặp được ngươi xuất quan, hắc hắc, thật, đại ca cũng tại, Tiêu Viêm cao hứng không thôi, đi, đi đại sảnh. Ha ha ha, ta nói làm sao sáng sớm hôm nay hỷ thức ngay tại ta ngoài cửa sổ kỹ kỹ tra tra gọi đâu, nguyên lai huynh đệ hôm nay xuất quan a. Tiêu Viêm cùng Khiếu Chiến vừa tới đến đại sảnh bên ngoài, đám người liền đã ra đón, Thanh Hạo Nhiên trực tiếp cho Tiêu Viêm một cái to lớn gấu ôm, Chân Ni nhắc nhở, tiến đại sảnh đi thôi, để Tiêu Thiếu trước uống ngụm trà. Đúng đúng đúng, nhìn ta. Chỉ lo cao hứng, Thanh Hạo Nhiên buông ra Tiêu Viêm, kéo Tiêu Viêm tay, đi, huynh đệ, đi vào nói. Tiến đại sảnh sau khi ngồi xuống, Tiêu Kỳ bề bộn cho Tiêu Viêm pha trà ngon, lại đi bưng tới nước rửa mặt. Tiêu Viêm tiếp nhận Tiêu Kỳ đưa tới khăn nóng rửa mặt, lại nâng chung trà lên uống một ngụm, vừa đặt chén trà xuống, Thanh Mộc Nhi liền tràn ngập ý mừng lại có chút ít oán trách chả trách, ngươi làm sao lâu như vậy mới xuất quan. Tiêu Viêm sững sờ, đấu đế bế quan tu luyện. Động một tí hơn ngàn năm, chính mình mới bế quan 300 năm, mà thôi, lâu sao? Tiêu Kỳ gấp rút cười một chút, trêu ghẹo nói, Mộc Nhi tỷ tỷ là sốt ruột chờ nữa nha. Mới không phải, Thanh Mộc Nhi mặt bá đỏ lên, bê bộn miệng nói, người ta cho là hắn đột phá lục tinh sau rất nhanh liền sẽ xuất quan nha. Mọi người thấy có chút cảm thấy khó xử Thanh Mộc Nhi, đều ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Tiêu Viêm mới rút cuộc minh bạch Thanh Mộc Nhi, vì sao nói như vậy? Cười đối với Thanh Mộc Nhi giải thích nói, về sau ta lại tu luyện một chút công pháp và đấu kỹ, sở dĩ. Thanh Hạo Nhiên cố ý vì Thanh Mộc Nhi giải vây, thở dài, huynh đệ, chừng 300 năm thời gian, ngươi liền từ ngũ tinh trung kỳ tấn thanh đột phá đến lục tinh, cùng ngươi so sánh, chúng ta tốc độ tăng lên quả thực chính là tốc độ như rùa a. Thấy Tiêu Viêm há miệng muốn nói, nhưng lại không biết, nên như thế nào khiêm tốn, Thanh Hạo Nhiên cười nói, cái gì cũng không nói, ngươi tiến bộ được nhanh như vậy. Hôm nay không mời đại ca Hạo Hạo uống dừng lại không thể được. Đúng đúng đúng, uống rượu, Tiêu Thiếu đột phá lục tinh, không phải phải Hạo Hạo chúc mừng một chút không thể. Rượu ngon Khiếu Chiến nghe xong uống rượu, lập tức thật hưng phấn kêu la, chọc cho đám người thẳng mắng hắn tự quỷ. Phu quân, nếu không, liền vừa uống vừa trò chuyện, Tiêu Viêm xuất quan, vui vẻ nhất, nhưng thật ra là Tiêu Kỳ, người cũng 300 năm không say rượu. Tiêu Viêm trong lòng dòng nước ấm phun trào, nặng nề mà gật đầu một cái, đứng dậy, cũng tốt, vừa uống bên cạnh trò chuyện, đi. Ha ha, Hảo Hảo, Tiêu Thiếu, hôm nay đội bác lớn uống đi. Khiếu Chiến không kịp chờ đợi lôi kéo Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên hướng nội phủ mà đi. Trên bàn rượu, ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ, vô cùng náo nhiệt. Cùng mọi người vòng kính vài lần về sau, Tiêu Viêm mới đột nhiên phát hiện không gặp Long Ý. Lãng Thiên tên kia khẳng định tại luyện đan hắn là biết đến. Hắn vội hỏi, Long Ý đâu? Làm sao không gặp Long Ý? À, hắn còn không có xuất quan đâu, ngồi ở bên tay phải của Tiêu Viêm. Chính cách Tiêu Viêm hướng ngồi tại Tiêu Viêm bên tay trái Thanh Hạo Nhiên mời rượu nhạc Thiếu Long thuận miệng đáp. Còn không có xuất quan, Tiêu Viêm cảm giác có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm Long Ý hẳn là so với hắn trước xuất quan mới đúng. Cùng Thanh Hạo Nhiên đối với uống một hớp rượu lớn về sau, nhạc Thiếu Long mới nói với Tiêu Viêm, đúng vậy à, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ấn nói hắn đột phá lục tinh đấu đế sau đã sớm hẳn là ra, ta nghĩ hắn sẽ không là đang lôi còn không có hấp thu xong à. Long Ý cũng đột phá lục tinh rồi, Tiêu Viêm kinh hỉ. Nhạc Thiếu Long gật đầu nói, ôm, là cùng ngươi cùng một ngày độ lục tinh đế kiếp, ngày đó Tiêu Phủ thật náo nhiệt. Thật sao, trùng hợp như vậy, Tiêu Viêm hơi cảm thấy thú vị, thầm nghĩ Long Ý gia hỏa này thật là có khả năng không có hấp thu xong đang lôi, hắn sẽ không hấp thu đến lục tinh trung kỳ đi, vậy coi như thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Tạm thời dằn xuống trong lòng chờ mong, hỏi thăm về Nhạc Thiếu Long. Hiện tại chủ lực chiến đội tình huống như thế nào? Nghe Tiêu Viêm đặt câu hỏi, Nhạc Thiếu Long lập tức buông xuống vừa bưng lên bát rượu, nhìn xem Tiêu Viêm, hưng phấn báo cáo. Chủ lực chiến đội hiện đã có 1.356 tên thành viên đột phá ngũ tinh, chỉ có 7 cái còn chưa tới 4 sao đỉnh phong, đang ngày đêm tu luyện. 200 năm bên trong nhất định có thể đột phá, ta lưu lại 45 khỏa tử tâm đan, cho Tiêu tộc tử để dự bị. Tốt, ha ha. Chúng ta rốt cuộc có tại đấu đế đại lục đứng thẳng chân lực lượng. Tiêu Viêm cười to gọi tốt, bưng chén lên cùng Nhạc Thiếu Long, cùng Thanh Hạo Nhiên đối bính sau lớn uống một ngụm. Mới giọng nói vừa chuyển, bất quá, muốn không bị người bắt nạt, không nhận một chút thế lực lớn, siêu cấp thế lực điều khí, chúng ta lục tinh trở lên vẫn là quá ít. Ta hy vọng chủ lực chiến đội đội viên không nên lười biếng, tranh thủ mau chóng hiện ra lục tinh thậm chí thất tinh đấu đế. Nhạc Thiếu Long lông mày nhíu lại, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Mời Tiêu Thiếu yên tâm, ta cùng Khiếu Chiến chờ sau khi thương nghị, đã làm an bài, quyết định lấy từng cấp tăng lên đấu kỹ làm ban thưởng, kích thích chủ lực chiến đội các đội viên kiệt lực tiến lên. Tốt, tốt, Tiêu Viêm thỏa mãn thẳng gật đầu, vô ý thức nghiêng đầu nhìn một chút cách Nhạc Thiếu Long chân ni, uống rượu chân ni con mắt híp giống hai cái trăng lưỡi liềm, trên mặt hiện ra chẳng biết là rượu choáng vẫn là đỏ bừng, rất là mê người, có Thiếu Long cùng chân ni, ta liền mang theo Long Ý chỉ quản cố gắng tu luyện. Làm cái xứng chức vung tay trưởng quỹ, ha ha. Nghe Tiêu Viêm tán dương chính mình, chân ni tâm hoa nổ phóng, cách Nhạc Thiếu Long đuôi lông mày mang xinh đẹp cười giận nói, được a, không cần ngươi cách mỗi 300 năm liền tăng lên một sao. Chỉ cần ngươi về sau cách mỗi 100 năm tăng lên một cái cấp độ, ta cùng Thiếu Long chính là mệt chết, cũng cam đoan ngươi nghĩ không khi vung tay trưởng quỹ đều không được, thế nào? Cái này, Tiêu Viêm nhất thời ngỡ ngẹn. Thanh Hạo Nhiên vỗ tay cười to, lần thứ nhất thấy chân ni tiểu thư thú vị như vậy, sơ kỳ đến trung kỳ đến hậu kỳ đến đỉnh phong đến đột phá, chung 4 cấp độ, 100 năm tăng lên một cái cấp độ cùng 300 năm tăng lên một sao có khác nhau lớn bao nhiêu, không sai biệt lắm một dạng mà. Chân ni khiêu khích mà nhìn xem Tiêu Viêm, làm được không? Tiêu Viêm nhìn nhau chân ni, biết đây là chân ni mượn tiểu kình mà cùng mình vui đùa ầm ĩ, nghĩ để cho mình thỏa thích hưởng thụ cái này. Cùng với mọi người buông lỏng một khắc, liền cũng khó được cười đùa tí tận cười giận nói, lục tinh về sau đâu, còn có thể nhanh như vậy. Thương lượng, 300 năm một cái cấp độ được không? Qua, 300 năm một cái cấp độ, ha ha, tốt, quyết định a, cũng đừng nuốt lời, chân ni đắc ý bưng chén lên, vì nghi 300 năm một cái cấp độ, cốc rượu này ta làm đi. Hỏng, bị lừa rồi, Tiêu Viêm trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này mới phản ứng được. Lục tinh đến thất tinh 300 năm một cái cấp độ có lẽ có thể làm được, nhưng thất tinh đến bát tinh đâu? Bát tinh lại đến cửu tinh đâu? 300 năm một cái cấp độ làm sao có thể? Hắn vui vẻ đối với thật đem một cốc rượu làm chân ni hậm hực nói, tốt chân ni, người cố ý lừa gạt ta, đám người cười to. Ta cũng không có lừa gạt ngươi, là chính ngươi đần, chân ni cười đắc ý, oán trách nói, ngươi nha, trên việc tu luyện như vậy có thiên phú, làm sao những địa phương này liền đần như vậy chứ? Ngồi tại chân ni bên người Thanh Mộc Nhi cười đến không gì sánh được, nghiêng thân bám vào chân ni bên tai nói nhỏ, nếu là tên nhóc lừa đảo những địa phương này không đần như vậy, nói không chừng tỷ tỷ còn không thích hắn đâu. Tốt ngươi cái cô gái nhỏ, thế mà giễu cợt tỷ tỷ. Chân ni lông mày sắc ở giữa ngại ngùng nhất thời, dưới chân hung hăng tại Thanh Mộc Nhi trên chân đạp một chút, thẳng chọc cho Thanh Mộc Nhi kém chút cười ra tiếng. Chân ni hơi say rượu bên trong mang xinh đẹp nói với Tiêu Viêm, bất quá, hiện tại có một chuyện được ngươi định. Ô, chuyện gì? Chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy Tiêu phụ hẳn là thành lập một cái tình báo của mình cơ cấu, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Viêm trong đầu óc một chút chuyển qua, liền cảm giác xác thực có cần phải, gật đầu nói, ông, Tiêu phụ muốn hướng thế lực lớn cùng siêu cấp thế lực phát triển, là hẳn là có một cái tình báo của mình cơ cấu mới được, ta đồng ý, chỉ riêng đồng ý là được rồi, chân đi có chút nũng nịu bất mãn. Vậy con muốn ta thế nào, tiền ngươi trông coi, người thiếu lòng có, ta vung tay chưởng quỷ mà, ha ha, Tiêu Viêm thật đúng là làm ra một bộ vung tay chưởng quỷ dáng vẻ. Chân đi cười cũng không được tức, cũng không được, chân thành nói, Tiêu thiếu, chuyện này ngươi cũng không thể khi vung tay chưởng quỷ, bất kỳ một thế lực nào tổ chức tình báo, đều là từ thế lực thủ lĩnh tự mình nắm giữ. Tiêu Viêm không nghĩ tới tổ chức tình báo trọng yếu như vậy, liền quay đầu hỏi Thanh Hạo Nhiên, đại ca, là thế này, phải không? Thanh Hạo Nhiên gật đầu là, tổ chức tình báo không chỉ là tìm hiểu ngoại bộ tình báo, còn có giám sát nội bộ chức năng. Dạng này à, Tiêu Viêm đã hiểu. Giám sát nội bộ là Tiêu Viêm chỗ không muốn, đang ngồi mỗi một vị, đều là thân nhân của mình cùng huynh đệ tỷ muội, là chính mình nhất tin được, nếu như ngay cả bọn hắn đều muốn hoài nghi. Giám sát, còn thật không biết thế giới này có cái gì là đáng giá tín nhiệm, còn chủ lực chiến đội đội viên cùng Tiêu tộc tộc nhân cùng đế châu những quy thuận kia thế lực, có chư vị đang ngồi quản lý, lại tiếp xúc không đến Tiêu phủ hạch tâm, cho dù xuất hiện cái gì bất trung tình huống, cũng lợt không nổi cái gì sóng lớn. Sở dĩ, Tiêu phủ tổ chức tình báo nhất định không làm nội bộ giám sát một bộ này, chỉ phụ trách tìm hiểu ngoại bộ tình báo cùng tin tức liền tốt, Tiêu Viêm trong lòng có quyết định. Bất quá, chân ni nói đến cũng đúng, đối với việc này, mình quả thật không thể khi vung tay chưởng quỷ, Tiêu phủ có năng lực quản lý một cái tổ chức tình báo người. Trừ chân đi cũng chỉ có Nhạc Thiếu Long, mà hai người hiện tại đã có các loại sự vật cuốn thân, nếu như lại đem xây dựng cùng quản lý tổ chức tình báo gánh đặt ở hai người bọn họ trên thân, hai người bọn họ đem không chịu nổi gánh nặng, có thể chính mình muốn tu luyện, muốn lịch luyện, làm sao có thời giờ cùng tinh lực, mà lại chính mình cũng không quen cái này à, làm sao bây giờ, Tiêu Viêm rơi vào trầm tư, đúng lúc này, một bóng người vọt vào, ta nói làm sao trong đại sảnh không người đâu, nguyên lai các ngươi đều ở nơi này uống rượu a, Long Ý, đám người vừa sợ lại thích. Đã lâu không gặp, Long Ý cao lớn, khuôn mặt như pho tượng đồng dạng góc cạnh rõ ràng, không nửa giống đứa bé, mà là một cái soái khí tiểu tử mà, nhất là từ hắn trên người tán phát ra khí thế, ẩn ẩn có Long Uy. Nhìn không thấu Long Ý thực lực, Tiêu Viêm đứng dậy kéo qua Long Ý, vội vàng hỏi, Long Ý, ngươi hiện tại cái gì cấp bậc? Long Ý sáng sủa cười một tiếng, giơ lên khuôn mặt tuấn tú, nói, lục tinh trung kỳ, thế nào, cũng tạm được a. Lục tinh trung kỳ, ha ha, chịu đựng, quá thích hợp. Tuy nói sớm có đoán, nhưng chính tay chứng thực, Tiêu Viêm vẫn là cao hứng cười ha ha. Trời ạ, lục tinh trung kỳ mới tính chịu đựng, Long Ý ngươi còn muốn hay không khiếu chiến sống, như thế một cái tuyệt hảo đã kích khiếu chiến cơ hội, Nam Nhĩ Minh sao có thể bỏ qua. Long Ý nghe được không hiểu thấu, khiếu chiến cũng là lục tinh trung kỳ, ta giống như hắn. Ta làm sao lại? Long Ý lời còn chưa nói hết, Nam Nhĩ Minh liền ngắt lời nói, sao có thể một dạng đâu, không tầm thường, không tầm thường. Long Ý ngươi suy nghĩ một chút, khiếu chiến mạnh chỗ là phòng ngự, mà ngươi đây, mạnh nhất cũng là phòng ngự, ngươi cấp bậc thấp lúc, phòng ngự của ngươi là không bằng hắn. Nhưng hiện tại ngươi cũng lục tinh trung kỳ, lấy ngươi cửu huyền kim lôi long thể chất, lại thêm ngươi phòng ngự thánh khí, ngươi bây giờ phòng ngự coi như mạnh hơn khiếu chiến rất rất nhiều. Có thể nói đem khiếu chiến quan tốt mấy con phố, hắn Tiêu phủ phòng ngự đệ nhất nhân vị trí từ đây có thể liền rút cuộc không có nha. Nam Nhĩ Minh một bên nói một bên nhìn xem bên người khiếu chiến sắc mặt, rất muốn khiếu chiến đến đánh gãy chính mình, nhất là muốn nhìn đến khiếu chiến khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Nhưng hắn thất vọng, khiếu chiến không chỉ có không cắt đứt hắn, cũng không có một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, ngược lại không để ý kiên nhẫn nghe, một mặt cười. Thẳng đến chờ Nam Nhĩ Minh nói xong mới nói với Long Ý, chúng ta nhỏ Long Ý trưởng thành đại tiểu hỏa mà, sao khiếu chiến thúc thúc mạnh. Nhưng sau đó xoay người từ trên bàn bưng lên một cốc rượu đưa cho Long Ý, đến, đem cốc rượu này uống, khiếu chiến thúc thúc chúc mừng ngươi. A, khiếu chiến, ngươi chừng nào, thì trở nên như thế trải qua được đả kích, Lần trước Tiêu Viêm đột phá lục tinh lúc liền đã kích thất bại, lần này lại đã kích thất bại. Nam Nhĩ Minh cảm thấy đặc biệt phiền muộn. Hừ, Khiếu Chiến nheo mắt Nam Nhĩ Minh một chút, một mặt vẻ đắc ý nói ra, cái này được cảm tạ Tự Ảnh, Tiêu Thiếu cùng Long Ý, là bọn hắn để ta trở nên như thế có thể chịu đựng đả kích, thế nào? Có phải hay không đột nhiên cảm thấy ta là đặc biệt kiên cường nam nhân? Đại Nam Nhĩ Minh bỗng nhiên làm dáng nôn mửa, đám người cười ha ha. Long Ý mang tới chấn kinh bị cái này vui sướng bầu không khí hòa tan không ít. Lúc này, Tiêu Kỳ cho Long Ý chuyển đến cái ghế, bày ở Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long ở giữa, đến, Long Ý, ngồi xuống ăn một chút gì. Đám người ngồi xuống lần nữa. Long Ý cầm lấy đũa, lại không có đi gấp thức ăn, mà là nháy mấy lần con mắt sau nghiêng đầu hỏi Tiêu Viêm, cha ngươi đây, hiện tại cái gì cấp bậc, cha lợi hại như vậy, hẳn là cao hơn ta a. Nào có nhanh như vậy, Tiêu Viêm cười nói, cha lợi hại hơn nữa, chỗ nào so ra mà vượt cửu huyền kim lôi long ngươi đây. Thấy Long Ý trong mắt có mấy phần thất lạc, Tiêu Viêm không phải do bật cười, tiểu tử ngươi, có cái gì tốt thất lạc, ngươi mạnh hơn cha, cha vì ngươi cao hứng còn không kịp đâu. Đạt được Tiêu Viêm khích lệ, Long Ý trong mắt hiện ra một tia đắc ý, giống như cũng rất không tệ đấy, về sau ta liền có thể trở thành cha đắc lực trợ thủ. Ngươi vẫn luôn là cha đắc lực giúp đỡ, là cha kiêu ngạo, Tiêu Viêm đối với Long Ý cho tới bây giờ đều không tiếc ca ngợi từ. Nhớ tới kế hoạch dụ sát Ảnh Tử Minh sát thủ cùng Đăng Điện sát thủ, Tiêu Viêm khóe miệng liệt ra một vệt có nhiều ý vị cười, cười bên trong mang theo ngoan ý, huynh đệ, xây dựng tổ chức tình báo sự tình ngươi phải nhiều hơn điểm tâm, đây không phải là việc nhỏ, nó trọng yếu tính không thể so thành lập chủ lực chiến đội nhỏ. Thanh Hạo Nhiên thấy xây dựng tổ chức tình báo một chuyện, bởi vì Long Ý đến bị đánh xóa, nhắc nhở Tiêu Thiếu một câu, ta biết. Tiêu Viêm gật đầu, lại nhíu mày nhăn trán. Có thể ta đối với cái này không hiểu a, lại không thể lại cho Thiếu Long cùng Chân Ni lại thêm trọng trách. Tổ chức tình báo, Long Ý cắm hỏi một câu, có phải hay không chính là tìm hiểu tin tức? Tiêu Viêm gật đầu. Cha, Tịnh Vô Trần không phải có một cái chuyên môn tìm hiểu tin tức tổ chức sao, ngươi không bằng hỏi một chút hắn kinh nghiệm phương diện này. Đúng a, ta tại sao lại quên hắn? Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên sáng lên, ý kiến hay a. Tiêu Viêm vui vẻ không thôi cười ha ha một tiếng, đập sợ Long Ý vai khích lệ nói, chúng ta Long Ý đúng là lớn rồi, khả năng giúp đỡ cha nghị kế. Tịnh Vô Trần, Chân Ni trong đầu hiện lên trước đó Tiêu Viêm nói, tại sát lục huyết cuộc kết bạn. Theo Tiêu Viêm nói bọn hắn gặp nhất là nữ nhân gặp nhất định sẽ cười người kia, chính là ngươi trong sát lục huyết cuộc nhận biết người huynh đệ kia. Đúng đúng, chính là hắn. Hắn cùng hắn mấy người bằng hữu có sẵn liền có một cái chuyên môn tìm hiểu tin tức tổ chức nhỏ. Tiêu Viêm lộ ra rất hưng phấn, ta là nghĩ như vậy, tại sao phải tại Tiêu phủ bên trong xây dựng tổ chức tình báo đâu, tuy nói xây tại nội bộ phí tổn muốn ít một chút, nhưng xây ở bên ngoài ít đi rất nhiều chuyện phiền toái, người bên trong cũng sẽ không vì vậy, mà lòng người bàng hoàng, đây là ta không muốn nhìn thấy nhất trọng yếu nhất, là rất bí mật, ngoài sáng là một cái độc lập chuyên nghiệp tổ chức tình báo, ngầm lại là Tiêu phủ một cái cơ cấu, tìm hiểu lên tình báo đến chẳng phải là dễ dàng hơn, còn không làm cho các thế lực lớn chú ý. Há không dễ dàng cho chúng ta trong quá trình trưởng thành tận lực ít nhận các lớn thế lực chèn ép. Thấy Tiêu Viêm trong nháy mắt liền có như thế thành thục, chu đáo ý nghĩ, Chân Ni lộ ra vui mừng cười, Thanh Hạo Nhiên cùng Nhạc Thiếu Long cũng đều đối với Tiêu Viêm ý nghĩ này rất tán thưởng. Thanh Hạo Nhiên nhắc nhở, huynh đệ, người ý nghĩ này rất tốt, có thể nói gần như hoàn mỹ, nhưng ý nghĩ này cần một cái tiền đề, chính là cái này Tịnh Vô Trần không riêng muốn có đầy đủ năng lực, còn nhất định phải là người tín nhiệm nhất. Được thụ ngươi khống chế, tổ chức tình báo có thể là một thanh kiếm hai lưỡi a. Yên tâm đi, hắn tìm hiểu tình báo năng lực như thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng hắn người này ta vẫn còn tin được. Tiêu Viêm sau khi nói đến đây không khỏi thầm nghĩ, cùng ta cùng một chỗ giết Đan Điện nhị công tử cùng nữ nhi, ta đều không có diệt miệng của hắn, có thể không tin được sao? Ngươi tin được liền tốt, quyết định như vậy đi, làm sao tìm được hắn? Chân Ni đột nhiên đối với Tịnh Vô Trần cảm thấy rất hứng thú. Một cái có thể để cho Tiêu Viêm nhờ lấy nặng như thế đảm nhiệm người, đến cùng là cái hạng người gì đâu. Không cần ta tìm hắn, hắn người này, ta đoán chừng a, đột phá ngũ tinh sau nhất định sẽ tới tìm ta cùng Long Ý khoe khoang, ha ha. Mà lại, ta nhờ hắn giúp ta phá giải trong sát lục huyết quật đạt được một trân đồ, hắn cũng tới cho ta về cái tin. Đến lúc đó ta hỏi một chút hắn ý tứ, hỏi lại hỏi hắn mấy người kia đáng tin không, mới quyết định. Nghe được. Tiêu Viêm đối với hắn vị này gọi Tịnh Vô Trần huynh đệ rất có lòng tin, Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long cùng tất cả mọi người yên lòng. Chân Ni thăm dò tính truy hỏi một câu, vậy ngươi khoảng thời gian này ngay tại Tiêu phủ chờ hắn? Tiêu Viêm lắc đầu, không, ta được tiến đến dược tộc phục sinh tiên tổ Tiêu Huyền, Tịnh Vô Trần, nếu như tới, các ngươi gọi hắn tại Tiêu phủ chờ ta trở lại, hắn sẽ chờ. Chân Ni ánh mắt lóe lên một vệt không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc, hỏi, không nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi. Cái này xóa thần sắc Tiêu Viêm chú ý tới, tuyệt không phải lo lắng cho mình quá mức vất vả, hoặc sợ chính mình trên đường không an toàn, hay là nghĩ cùng mình nhiều một chút, cùng một chỗ thời gian trò chuyện kiểu vẻ mặt kia. Càng không phải là nhắc nhở chính mình đừng quên cùng Mộc Nhi hôn sự thần sắc, Tiêu Viêm không khỏi nghi vấn, có chuyện gì không? Chân Ni nghĩ nghĩ, mới nói ra, là như vậy, ngươi trong lúc bế quan, thúc thúc ta mỗi qua một đoạn thời gian liền hướng ta nghe ngóng ngươi xuất quan không có, nói nếu như ngươi xuất quan, Chân gia muốn ngươi đi một chuyến. Đi Chân gia, đám người cùng nhau sững sờ, có chút kinh ngạc, Tiêu Dao còn nhiều hơn mấy phần thấp thỏm. Thanh Hạo Nhiên lúc này cũng có chút không chắc Chân gia đối với Tiêu Viêm phế bỏ chân kiếm một chuyện là thái độ gì, nhưng hắn lập tức nghĩ tới một điểm, nghi hoặc hỏi Chân Ni, đã là phụ thân ngươi muốn Tiêu Viêm đi một chuyến, Tiêu tộc lại là Chân gia phụ thuộc gia tộc, vì sao không trực tiếp phái người đến tuyên, mà là muốn thúc thúc của ngươi tiện thể nhắn. Chân Ni cảm xúc có chút sa sút, nàng thực sự rất lo lắng, lấy phụ thân hắn cường thế cùng Tiêu Viêm quật cường, hai người tại chân kiếm một chuyện bên trên phát sinh tranh chấp sẽ xuất hiện hậu quả gì, cái này đem trực tiếp ảnh hưởng đến nàng cùng Tiêu Viêm có thể hay không cuối cùng tiến tới cùng nhau. Nữ nhi gia tâm sự làm sao có thể tùy tiện đối với người ngoài đạo, đây cũng là nàng trước đó một mực không có đem việc này đối với mọi người nói nguyên nhân. Bất quá nàng thật đúng là không nghĩ tới Thanh Hạo Nhiên hỏi vấn đề, lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ là phụ thân ta cảm thấy thúc thúc ta cùng Tiêu Viêm quen thuộc đi. Thanh Hạo Nhiên chậm rãi lắc đầu, nói, sẽ không, tuyệt sẽ không là bởi vì cái này, nghiêm ngặt nói, thúc thúc của ngươi hiện tại đã không tính là Chân gia người, tối thiểu là không có thể tham dự Chân gia nội vụ, mà Tiêu Viêm cùng Chân kiếm chuyện này, tuy nói là Chân gia nội vụ, không nên từ thúc thúc của ngươi đến mang lời nói. Chân Ni ánh mắt sáng lên, Ma Hoàng có ý tứ là, Thanh Hạo Nhiên cân nhắc nói ra, ta cũng không dám khẳng định, ta chẳng qua là cảm thấy, tại Tiêu Viêm cùng Chân kiếm trong chuyện này, Chân gia một mực không làm ra phản ứng, nói rõ phụ thân ngươi xử lý rất cẩn thận, có lẽ hắn trân cầu thúc thúc của ngươi ý kiến, cho nên mới từ thúc thúc của ngươi đến mang lời nói đi. Thấy Chân Ni như có điều suy nghĩ, Thanh Hạo Nhiên hỏi, thúc thúc của ngươi liền không đối ngươi lộ ra chút gì? Chân Ni buồn rầu lắc đầu, ta hỏi thế nào hắn đều không nói, hắn chỉ nói là, Tiêu Viêm tiểu tử này ta hiểu rõ, tính tình bướng bỉnh, còn có một thân ngông nghênh, nhất định sẽ không đi, còn nói đội ta cũng không đi. Ha ha ha, nghe Chân Ni, Thanh Hạo Nhiên cười ha ha, bưng rượu lên vẫn cảm thán nói, Chân bố phàm a Chân bố phàm, khó trách ngươi tại Chân gia tranh vị bên trong lấy đại cục làm trọng rời khỏi sau rất nhanh liền có thể dựng lên một cái lớn như vậy thương minh, đúng là rất có nghề. Ở phương diện này ta Thanh Hạo Nhiên không bằng ngươi, sau đó thật to uống một ngụm, Chân Ni, Tiêu Viêm cùng tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Cảm thán xong, Thanh Hạo Nhiên mới tại mọi người không hiểu lại ánh mắt mong chờ bên trong nói với Chân Ni nha, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn a. Thúc thúc của ngươi mặc dù cái gì đều không có hướng ngươi lộ ra, nhưng hắn hai câu nói lại đem cái gì đều nói cho ngươi biết. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như phụ thân ngươi thật muốn gây bất lợi cho Tiêu Viêm, thúc thúc của ngươi còn sẽ nói ra đội ta cũng không đi như vậy sao? Hắn đây là ám chỉ ngươi, muốn ngươi khuyên Tiêu Viêm không đi. Chân Ni mừng rỡ không thôi, thật, phụ thân ta thật sẽ không đối với Tiêu Viêm cùng Tiêu tộc bất lợi. Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, mọi người chắc hẳn còn không quên chúng ta trước đó phỏng đoán a, ta hiện tại có thể khẳng định, Chân gia không chỉ có sẽ không đối với Tiêu Viêm cùng Tiêu tộc bất lợi, còn nhất định đối với Tiêu tộc phát triển giúp đỡ ủng hộ, lấy lôi kéo Tiêu Viêm cùng Tiêu tộc, cũng tránh Tiêu tộc mạnh lên sau thoát ly Chân gia, mà cái này, Chân Ni, thúc thúc của ngươi nhất định lên tác dụng rất lớn. Quá tốt rồi, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, Chân Ni giật mình nói, ta hiểu được, thúc thúc ta muốn Tiêu Viêm không đi, là muốn để Chân gia biết, Tiêu tộc hiện tại đã không phải là thứ bọn hắn có thể hô tức, nếu như cùng Tiêu tộc giữ gìn mối quan hệ, Tiêu tộc tự sẽ vẫn là Chân gia phụ thuộc gia tộc, chính là Chân gia cực lớn trợ lực, như thế nào chỗ không tốt cùng Tiêu tộc quan hệ, thậm chí còn nghĩ đối với Tiêu tộc cua tay múa chân lời nói, Tiêu tộc cũng không sợ Chân gia, nói không chừng sẽ còn đem Tiêu tộc bức thành Chân gia địch nhân. Thanh Hạo Nhiên khen, ta đã nói rồi, trước ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, lấy ngươi thông minh, cái gì nghĩ không minh bạch. Chân đi má phấn đỏ lên, tràn ngập tình ý nhìn Tiêu Viêm một chút, nói, nếu để cho phụ thân ta biết ta như thế giúp Tiêu tộc đối phó Chân gia, con không biết sẽ làm sao trừng phạt ta đây. Tiêu Dao cảm kích đứng dậy, hai tay bưng chén lên, đối với Chân Ni trịnh trọng nói, đại tiểu thư, Tiêu Dao đại biểu Tiêu tộc, cũng đại biểu Tiêu Viêm, cảm tạ đại tiểu thư cho tới nay đối với Tiêu tộc trợ giúp cùng đối với Tiêu Viêm dìu dắt, vĩnh viễn không dám quên. Tiêu Lập, Tiêu Long cũng bưng chén lên đứng dậy, đồng nói, đại tiểu thư, vĩnh viễn không dám quên. Ba vị Tiêu tộc lão tổ cung kính như thế đứng tại Chân Ni trước mặt, làm Chân gia đại tiểu thư Chân Ni vẫn chưa cảm thấy có cái gì không thể tiếp nhận, nàng không có nhìn nhiều Tiêu Dao, Tiêu Lập cùng Tiêu Long, mà là vô tình hay cố ý liếc xéo Tiêu Viêm một chút. Tiêu Dao làm sao không minh bạch Chân Ni tâm tư, mà lại hắn cùng Tiêu Lập, Tiêu Long trước mắt cũng xác thực đại biểu không được Tiêu tộc, lúc này lấy ra Tiêu tộc tiên tổ uy nghiêm, lớn tiếng đối với còn chất phát lấy Tiêu Viêm kêu lên, tiểu tử ngốc, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tiêu Viêm lúc này mới từ ngây người muốn, làm như thế nào mới có thể đã không đi Chân gia lại không đến mức để Chân gia quá mất mặt mũi bên trong lấy lại tinh thần, bê bộn bưng chén lên đứng dậy. Đối với Chân Ni một kính, thúc ra, vĩnh viễn không dám quên, vĩnh viễn không tướng phụ. Vĩnh viễn không tướng phụ, quan gia, đây là ngươi lời thề sao? Chân Ni tự hồ quên mất nhiều người như vậy tại, nàng vào thời khắc ấy ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm, nước mắt tại trong mắt không tự chủ lăn lộn, lăn qua lăn lại. Vẫn đứng sau lưng Tiêu Viêm Tiêu Kỳ tại Tiêu Dao, Tiêu Lập ánh mắt ra hiệu hạ đi đến Chân Ni sau lưng, hai tay nhẹ khoác lên Chân Ni trên vai, mặc dù không nói gì, lại sao thiên ngôn vạn ngữ càng có thể biểu đạt nàng làm Tiêu phủ chủ mẫu cảm kích cùng cảm động. Thanh Mộc Nhi cũng khẽ gọi một tiếng tỷ tỷ, dưới bàn lặng lẽ cầm Chân Ni tay. Làm nữ nhân, các nàng đều biết Chân Ni khổ, một cái là nhân hoàng chi nữ, Chân gia đại tiểu thư, một cái chỉ là Chân gia phụ thuộc gia tộc tộc trưởng. Chân Ni cùng Tiêu Viêm thân phận chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến cơ hồ khó mà vượt qua, mà lại Tiêu Viêm vẫn là người có vợ, nhưng Chân Ni lại chấp nhất yêu Tiêu Viêm, cố gắng hết sức trợ giúp Tiêu Viêm trưởng thành, chờ đợi Tiêu Viêm có tư cách cưới nàng ngày đó, mà ngày đó có lẽ vĩnh viễn sẽ không đến. Thanh Mộc Nhi đối với cái này càng là cảm động thân thụ. Nếu như không phải lão ma hoàng lưu lại thần niệm căn dặn nhất định muốn không tiếc hết thảy giao hảo Tiêu Viêm, nếu như không phải Thanh Hạo Nhiên thấy tận mắt Tiêu Viêm sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, hết sức coi trọng Tiêu Viêm tương lai, nàng muốn gả cho Tiêu Viêm cũng là muôn vàn khó khăn. Mà đang ngồi nam nhân đang hâm mộ Tiêu Viêm có thể được đến Chân Ni như thế lọt mắt xanh, ở trong lòng phát ra ta như có thể có vợ như thế, còn cầu mong gì cảm khái, đồng thời đều đối với Chân Ni kính trọng có thừa. Chân Ni rất nhanh từ trong thất thần tỉnh táo lại, xấu hổ đứng người lên, bưng rượu lên, thâm tình cùng Tiêu Viêm liếc nhau, cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ uống một hơi cạn sạch. Ngồi xuống, ai đều không nói gì thêm, bầu không khí nhất thời có chút yên tĩnh. Thanh Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ, ngươi dự định xử lý chuyện này như thế nào? Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, nói, đã Chân Ni thúc thúc hy vọng ta đừng đi, ta liền không đi, mà lại nói lời nói thật, ta cũng xác thực không muốn đi. Tại Tiêu phủ không có triển lộ thực lực chân chính trước, ta đi khẳng định là chịu lấy chút khí, ta sợ ta khống chế không nổi chính mình. Sau đó xoay người, thần sắc rất là phức tạp nhìn xem Chân Ni, lại nhìn xem Thanh Mộc Nhi, mấy lần muốn nói lại thôi sau mới nói, Chân Ni, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta bế quan trước tiên tổ không phải cùng đại ca định ra ta sau khi xuất quan liền cùng Mộc Nhi thành thân sao? Qua mấy ngày ta cùng Mộc Nhi liền đem hôn sự làm, ma hoàng muội muội thành thân. Ta nghĩ phụ thân ngươi nhất định là sẽ đến đây chúc mừng, dạng này ta cũng không cần đi Chân gia. Nghe Tiêu Viêm nâng lên hắn cùng Thanh Mộc Nhi hôn sự, đã biết đem kết hôn đổi thành đính hôn, tất cả mọi người lặng lẽ cúi đầu. Chân Ni một bộ muốn nói lại nói không nên lời khó xử bộ dáng, Thanh Mộc Nhi thì ủy khuất nhếch lên miệng nhỏ. Tiêu Viêm còn lấy vì mình ý nghĩ để Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi đều không cao hứng nữa nha, vội nói, nếu như các ngươi cảm thấy không thích hợp, Chân Ni, ngươi liền nói cho ngươi biết thúc thúc, nói ta sau khi xuất quan liền đi Dược tộc, nếu như tìm ta có chuyện gì, chờ ta trở lại sau lại nói. Thanh Hạo Nhiên trầm ngâm sau một lúc lâu khẽ thở dài, đối với Tiêu Viêm tiếc nuối nói ra, huynh đệ, ngươi cùng Mộc Nhi hôn sự tạm thời không làm được. Tiêu Viêm ngạc nhiên quay người nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên, không biết tại sao, đột nhiên nghe hắn cùng Thanh Mộc Nhi hôn sự tạm thời không làm, trong lòng của hắn không hiểu buông lỏng. Hắn không khỏi lại quay đầu về đi xem một chút Thanh Mộc Nhi, lại không tự giác đem càng nhiều ánh mắt nhìn về phía Chân Ni, nhìn Chân Ni phản ứng. Lúc này mới minh bạch tại sao mình lại trong lòng buông lỏng, nguyên lai là chính mình đối với việc này vẫn luôn rất khẩn trương. Chân Ni cảm thụ, tranh thủ thời gian lại liếc nhìn đám người một vòng, phát hiện mỗi người đều không có vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ thầm, nhất định phát sinh biến cố gì, vội hỏi Tiêu Dao, tiên tổ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đăng nhập để đọc truyện, hắn không có hỏi Thanh Hạo Nhiên, mà hỏi Tiêu Dao, là hắn cho rằng nhất định không phải Tiêu Dao hủy cái này cưới, hơn phân nửa là huyết ma bộ tộc vị nào trưởng lão đưa ra dị nghị, cho là hắn Tiêu Viêm không xứng cưới ma hoàng muội muội, để Thanh Hạo Nhiên không thể không hủy hôn hẹn. Tiêu Dao một mặt khổ sở, đau khổ lắc đầu nói, hài tử, cái này là vì tốt cho ngươi, ai, đề nghị là ma hoàng nói ra, ngươi vẫn là hỏi ma hoàng đi. Quả nhiên, Tiêu Viêm cưỡng chế nộ khí nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên, chờ Thanh Hạo Nhiên cho hắn một lời giải thích. Lúc này Nhạc Thiếu Long nói chuyện, Tiêu Thiếu, đề nghị là ta đề, không có quan hệ gì với ma hoàng. Tiêu Viêm lập tức đem đầu chuyển hướng Nhạc Thiếu Long, không minh bạch Nhạc Thiếu Long, vì sao lại can thiệp hắn cùng Thanh Mộc Nhi hôn sự, không phải là đạt được chân bố phàm thủ ý, vì Chân Ni. Nếu thật là như thế, hắn không ngại lập tức xin mời Nhạc Thiếu Long về Thương Minh đi theo chân bố phàm đi. Nhạc Thiếu Long cảm nhận được Tiêu Viêm ẩn ẩn tức giận, nhưng hắn hết thảy, vì Tiêu Viêm an toàn, không thẹn với lương tâm, thản nhiên nói, ta sợ dĩ đưa ra đề nghị này, là bởi vì ngươi lập tức từ ngũ tinh trung kỳ đột phá đến lục tinh. Nghe Nhạc Thiếu Long nói như vậy, Tiêu Viêm lập tức minh bạch chính mình hiểu nhầm Nhạc Thiếu Long, mặc dù hắn còn không phải rất minh bạch Nhạc Thiếu Long cụ thể lý do, nhưng vẫn là thần sắc nhất thời dừng lại, cổ vũ Nhạc Thiếu Long, nói tiếp. Nhạc Thiếu Long hé miệng cười một tiếng, nói tiếp, Tiêu Thiếu cùng Mộc Nhi cô nương thích kết nhân duyên, vốn là Tiêu phủ đại hỷ sự, nhưng Tiêu Thiếu ngươi nghĩ tới không có. Ma hoàng muội muội hôn lễ, đến chúc mừng khách quý nhiều không kể xiết, trong đó phần lớn là thực lực cao cường người, mà lại không thiếu các loại năng nhân dị sĩ. Tiêu Thiếu lục tinh đấu đế thực lực chỉ sợ khó mà giấu giếm, mà một khi ngươi lục tinh đấu đế thực lực bại lộ, liền có khả năng mang cho ngươi đến một trận tai họa ngập đầu. Ảnh tử minh lệnh ám sát chỉ sợ liền không còn là cấp 2 huyền sát lệnh, biến thành cấp 3 huyền sát lệnh, thậm chí cấp 2 sát lệnh phái ra thất tinh sát thủ cũng khó nói, còn có đan điện, còn có hồn ma bộ tộc, sợ dĩ. Tiêu Viêm mím chặt miệng nghe Nhạc Thiếu Long kể rõ lý do, lòng như đao cắt, tuy nói hắn đối với hiện tại liền cưới Thanh Mộc Nhi có một ít mâu thuẫn, nhưng vì an toàn của mình mà đột nhiên không cùng Thanh Mộc Nhi thành thân, hắn cảm thấy mình rất không giống cái nam nhân, rất biệt khuất, rất xa lửa. Chính mình có tình nguyện hay không là một chuyện, bức bách tại địch nhân áp lực thì là một chuyện khác. Hắn Tiêu Viêm cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tình nguyện khuất phục người, hắn nghẹn đến cơ hồ hô hấp không đến. Hắn thậm chí rất muốn liều lĩnh hô lên, không, ta lập tức liền cưới Mộc Nhi, nhưng hiện tại hắn đã không phải là lăn đầu lăn não, không sợ trời không sợ đất Tiêu Viêm. Hắn hiện tại gánh vác trách nhiệm dẫn dắt Tiêu tộc trên đấu đế đại lục cuộc khởi, còn thân buộc lên Tiêu Kỳ, Thanh Lân, Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi một mảnh thâm tình, càng có cho Hương Nhi, Thải Lân cùng nữ nhi Tiêu Tiêu trên đấu đế đại lục một cái yên ổn nhà trách nhiệm, hắn phải nhịn, lại không thể nhịn, cũng phải nhẫn. Nhìn xem trong mắt đã ứ lên nước mắt Thanh Mộc Nhi, hắn cảm thấy mình phải xin lỗi Thanh Mộc Nhi, không chờ Nhạc Thiếu Long nói xong, hắn liền điềm đạm đáng yêu với Thanh Mộc Nhi và nói, Mộc Nhi, nàng chờ ta, ta mạnh lên, nhất định đem ngươi nở mày nở mặt cưới vào Tiêu phủ. Ảnh Tử Minh, Đan Điện cùng hồn ma bộ tộc nơi đó, ta muốn đích thân đi tới thiếp mời. Nghe Tiêu Viêm cam đoan, nhìn xem Tiêu Viêm thanh tú trên mặt kiên định, Thanh Mộc Nhi nặng nề mà liên tục gật đầu, nước mắt rì rào chảy ròng nói, tên nhóc lừa đảo, ta chờ ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi, nhìn ngươi, cũng không chờ Thiếu Long nói hết lời, đem Mộc Nhi cô nương đều nói khóc. Chân Ni oán trách Tiêu Viêm một câu, sau đó cười nói, tuy nói ngươi cùng Mộc Nhi tạm thời không thể thành thân, nhưng ma hoàng cùng Tiêu lão tộc trưởng thương lượng sau cho rằng ngươi hai trước tiên có thể đính hôn, Mộc Nhi nha, vẫn là ngươi người. Đính hôn, Tiêu Viêm đôi mắt sáng lên, này cũng rất phù hợp trước mắt hắn đối với Mộc Nhi tình cảm. Làm sao, không hài lòng, Chân Ni trêu ghẹo hỏi một câu, nói tiếp, đính hôn đâu, cũng không cần mời những người ngoài kia, chỉ chúng ta nơi này, những người này, lại thêm huyết ma bộ tộc mấy cái trưởng lão chứng kiến một chút là được rồi. Ngươi đây, liền suy nghĩ thật kỹ, nên đưa Mộc Nhi cô nương cái gì đính hôn lễ vật đi. Tốt tốt, Tiêu Viêm không ngừng gật đầu, sau đó hỏi Thanh Mộc Nhi, Mộc Nhi, ngươi muốn cái gì lễ vật? Ngốc tử, Chân Ni khí cười, Nào có ngươi hỏi như vậy, tình nhân muốn cái gì lễ vật, chính ngươi suy nghĩ. Đám người cười ha ha, Tiêu Viêm lúng túng gãi đầu. Thanh Hạo Nhiên cười nói, huynh đệ, cái này ngươi liền từ từ suy nghĩ đi, bất quá được nhanh, ta cùng lão tộc trưởng nghỉ đuổi tại ngươi đi dược tộc trước đem việc này làm. Thấy Tiêu Viêm dáng vẻ khổ não, Thanh Hạo Nhiên tại Tiêu Viêm bên tai lặng lẽ nói, ta nghe nói Chân Ni đã sớm thay ngươi đem lễ vật chuẩn bị xong. Sau đó ngồi thẳng người hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ, ngươi lập tức liền muốn trở thành đại ca chuẩn muội phu, đại ca coi như sao trước kia càng trọng thị an toàn của ngươi, cho đại ca nói một chút, ngươi cảm giác ngươi hiện tại thực tế chiến lực như thế nào, đối phó một cái lục tinh hậu kỳ, lại thêm hai cái lục tinh trung kỳ gặp nguy hiểm sao? Cái này, vừa đột phá đến lục tinh, Tiêu Viêm thật đúng là không rõ ràng chính mình thực tế chiến lực đến tột cùng như thế nào, bất quá hắn nghĩ, chính mình có thể tại 4 sao hậu kỳ lúc liền không sợ hãi một cái ngũ tinh hậu kỳ. Tuy nói lục tinh hậu kỳ đấu đế đấu kỹ phẩm giai khẳng định không thấp, nhưng mình đấu kỹ cũng tăng lên. Linh hồn chi lực lại đến ý giai trung kỳ, còn gì phải sợ, mà lại, không phải còn có lục tinh trung kỳ long ý sao? Thế là lòng tin tràn đầy nói ra, đại ca yên tâm, ta một người đối phó còn không sợ, huống chi còn có long ý. Chân đi yên tâm gật đầu, mang lên long ý, khẳng định liền không thành vấn đề. Long ý nghe xong Tiêu Viêm lần này, cần dẫn hắn cùng một chỗ. Cao hứng nhảy lên, ha, nhìn ta cùng cha không đem ảnh tử minh, cùng đang điện phái tới giết cha người giết sạch mới là lạ. Nhìn đem ngươi cao hứng, bình thường cùng Long Ý quan hệ tốt nhất Thanh Mộc Nhi giống tỷ tỷ đùa đệ đệ một dạng đùa Long Ý nói, ngươi cho rằng những sát thủ kia ngốc nha, người ta thấy các ngươi là hai người, sẽ còn đần như vậy xuất thủ các. Long Ý giảo hoạt cười một tiếng, nói, Mộc Nhi tỷ tỷ, a không, Mộc Nhi a di, ngươi cứ yên tâm đi, bọn hắn không nhìn thấy ta. Chờ bọn hắn đánh lén cha lúc ta mới đột nhiên hiện thân, giết bọn hắn một cái hoa rơi nước chảy, hắc hắc. Đám người lúc này mới nhớ tới, Long Ý trước kia tại Tiêu phủ thường xuyên mất tích bí ẩn, lại thần bí xuất hiện, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, lại là từ đâu đột nhiên xuất hiện. Mỗi lần hỏi Long Ý đều ấp úng, hỏi Tiêu Viêm cũng cười không đáp, đoán được Tiêu Viêm nhất định có cái gì bí mật không gian, nhưng Tiêu Viêm cùng Long Ý đã không nói, bọn hắn cũng liền không có hỏi lại. Đã Long Ý có ẩn thân biện pháp, mặc kệ địch nhân xuất thủ hay không, tóm lại Tiêu Viêm an toàn nhiều, đám người cũng đều yên tâm rất nhiều. Mặt trời mọc mặt trời lặn, chỉ chớp mắt, cách Tiêu Viêm xuất quan đã qua 7 ngày, hôm nay bầu trời phá lệ sáng sủa, không có một tia phù sợi thua, giống như là bị loại bỏ hết thảy tạp sắc, xanh lam được làm người tâm thần thanh thản. Tiêu phủ bên trong giăng đèn kết hoa, mỗi cái lớn đèn lồng đỏ bên trên đều có cái hỷ chữ. Mỗi cái cây bên trên đều treo đầy đỏ chót lớn kim giải lụa màu, ý mừng tại trên mặt của mỗi người tràn đầy. Nội phủ bên trong, Chân Ni cười hỏi Tiêu Viêm, thế nào, ta cùng Tiêu Kỳ muội muội đặc biệt, vì ngươi chuẩn bị bộ quần áo mới này ngươi còn hài lòng à? Ngươi cùng Kỳ Nhi cố ý chọn, ta nào dám không hài lòng à? Kéo nhẹ lấy một thân quý khí đỏ chót khảm viền vàng thích bào, Tiêu Viêm khóe miệng trồi lên vài tia đắng chát, bất quá nói thật, quen mặc áo bào đen, hiện trên đổi như thế một thân. Thật đúng là có chút không quá quen thuộc, Lạc Lạc, hôm nay có thể không phải do ngươi. Chân Ni cùng Tiêu Kỳ bèn nhìn nhau cười, đám người cũng cười theo, bị đám người trên dưới dò xét. Trái xem phải có chút lúng túng Tiêu Viêm đột nhiên khẽ cho mày, linh hồn chi lực bắt được đến từ lỗ sâu động tĩnh, đại ca bọn hắn tới, chúng ta nhanh đi nghênh đón. Cách cùng ma hoàng phủ tương liên lỗ sâu còn cách một đoạn, năm đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại đám người tầm mắt bên trong. Thanh Hạo Nhiên tay phải nắm mấy phần thẹn thùng Thanh Mộc Nhi đi ở phía trước. Thanh Mộc Nhi hôm nay hiển nhiên trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, nhạt quét mày ngài trong mắt chứa xuân, màu da mịn nhẵn như ôn ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm như giọt, má bên cạnh hai sợi tóc theo gió như hoa lướt nhẹ qua mặt, bằng thêm mấy phần mê người phong tình, đem Tiêu Viêm thấy ngẩn ngơ. Sau lưng hai người, theo sát lấy 3 tên huyết ma bộ tộc trưởng lão. Bên trái là nhị trưởng lão, bên phải là một thân trường bào màu đỏ ngòm tứ trưởng lão, ở giữa một vị áo đỏ lão giả. Ở giữa vị kia áo đỏ lão giả không phải liền là tại huyết ma bộ tộc thủ vệ vị kia sao? Hắn ở nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão ở giữa, chẳng lẽ hắn địa vị so nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão còn tôn, hẳn là hắn chính là huyết ma bộ tộc đại trưởng lão. Vậy mình đi huyết ma bộ tộc đưa huyết ma lệnh lúc hắn, vì cái gì không đến trong nghị sự đại sảnh đâu? Tiêu Viêm trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng lúc này không phải nghi ngờ thời điểm, Tiêu Viêm một chút kinh ngạc sau tranh thủ thời gian cùng mọi người tiến lên ôm quyền đón lấy. Đại ca cùng ba vị trưởng lão đích thân tới Tiêu phủ, Tiêu Viêm hết sức vinh hạnh. Áo đỏ lão giả cùng nhị trưởng lão cũng ôm quyền đáp lễ, cười như gió xuân, nhất là áo đỏ lão giả, nhìn xem Tiêu Viêm liên tiếp gật đầu, tự hồ đối với Tiêu Viêm cực kỳ hài lòng. Nhưng tứ trưởng lão lại chỉ là nhỏ không thể thấy gật đầu một cái, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, áp lực vô hình như là một tòa núi lớn ép hướng Tiêu Viêm. Mặc dù hai người từng có gặp mặt một lần, hơn nửa lúc ấy tứ trưởng lão đối với Tiêu Viêm rất khách khí, thậm chí còn có mấy phần vẻ tán thưởng. Có thể đó là bởi vì Tiêu Viêm đối với huyết ma bộ tộc có thiên đại ân đức, bây giờ bị tứ trưởng lão coi là cháu gái ruột đồng dạng Thanh Mộc Nhi cả đời hạnh phúc liền muốn hệ tại Tiêu Viêm, sở dĩ. Dù là Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu Viêm gấp đôi tôn sùng, dù là tứ trưởng lão biết rõ Tiêu Viêm đối với huyết ma bộ tộc ân trọng như núi, nhưng ân quy ân, tình về tình, lớn hơn nửa ân đức cũng không thể cầm Thanh Mộc Nhi cả đời hạnh phúc đi trả. Tứ trưởng lão nhịn không được liền muốn khảo giác Tiêu Viêm. Đây coi như là khảo nghiệm à, vẫn cảm thấy ta không xứng với Mộc Nhi sở dĩ cho ta ra oai phủ đầu. Hơi sững sờ, Tiêu Viêm trong lòng lướt qua một tia không vui, nhưng trên mặt hắn lại không có biểu lộ ra tâm tình gì, một đôi mắt không sợ hãi chút nào nhìn nhau tứ trưởng lão. Hẳn là vị này Bát Tinh Đấu Đế tứ trưởng lão đối với Tiêu Viêm không hài lòng. Bát Tinh Đấu Đế, tại viễn cổ hạo kiếp sau liền không có người đột phá đến cựu Tinh Đấu Đế Đấu Đế đại lục bên trên, chính là cao cao tại thượng đỉnh phong nhân vật. Nhân vật như vậy, tại bất kỳ một thế lực nào bên trong đều có tuyệt đối quyền lên tiếng. Nếu như vị này tứ trưởng lão đối với Tiêu Viêm không hài lòng tiến tới phản đối Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi đính hôn, thật đúng là rất phiền phức, đám người vui sướng tâm tình tùy theo trầm xuống, tâm một chút nhắc. Tứ gia gia, Thanh Mộc Nhi thấy Tiêu Viêm đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình chăm chăm sau lưng, về xoay người nhìn lại, lập tức gấp đến độ dậm chân, nũng nịu kêu tứ trưởng lão một tiếng. Vậy thì đau lòng a. Tứ trưởng lão lập tức giống gặp khắc tinh, ngay lập tức đem nhìn nhau Tiêu Viêm ánh mắt yêu chiều chuyển tới Thanh Mộc Nhi trên thân. Tứ gia gia bất quá là muốn thử xem ngươi cái danh xưng này ngũ tinh phía dưới đệ nhất thiên tài tương lai phu quân đến cùng có mấy phần chân tài thực học, có phải hay không xứng với chúng ta Mộc Nhi. Đám người lúc này mới ngầm thở phào, không biết nên khóc hay cười, đồng thời trong lòng nhịn không được mừng thầm. Chỉ bằng vị này Bát Tinh Đấu Đế tứ trưởng lão đối với Thanh Mộc Nhi như vậy cưng chiều, về sau nếu ai dám động Tiêu Viêm một sợi lông, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ a. Tiêu Viêm lại không có đám người tâm tư như vậy, chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng của hắn đang đánh chiến tranh lạnh. Bát Tinh Đấu Đế chính là Bát Tinh Đấu Đế, một ánh mắt đối mặt liền có thể khiến người ta sinh lòng khiếp ý. Nếu không phải ta tâm tính kiên định, chỉ sợ vừa rồi một khắc này liền muốn đưa xấu. Tứ gia gia hiện tại cảm thấy như thế nào đây? Liếc một cái trầm mặt Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi không buông tha, tức giận chưa miệng nhỏ truy vấn tứ trưởng lão. Mộc Nhi lại vì chính mình muốn trước mặt mọi người hướng một cái Bát Tinh Đấu Đế lấy một cái kết quả vừa lòng, Tiêu Viêm tâm cảm thấy ấm áp, đối với Thanh Mộc Nhi tình cảm lại sâu mấy phần. Tứ trưởng lão ngượng ngùng cười ha ha, nói, chỉ bằng hắn dám đối mặt lão phu ánh mắt mà không lộ khiếp ý, lão phu liền rất hài lòng. Tiêu Viêm treo cao tâm rốt cục, để xuống. Trước đó đối với tứ trưởng lão một tia không vui cũng theo Thanh Mộc Nhi hạnh phúc mỉm cười nở rộ mà tan thành mây khói. Thanh Hạo Nhiên vội vàng cười có chút nghiêng người, đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Đợi từng cái vì mọi người giới thiệu xong xuôi, Thanh Hạo Nhiên nhịn không được trêu ghẹo lên Tiêu Viêm đến, thế nào, Mộc Nhi hôm nay đẹp a? Mộc Nhi vốn là rất đẹp, hôm nay càng thêm diễm lệ rung động lòng người, Tiêu Viêm thành thật trả lời, khó được thẹn thùng trên mặt hắn lại cũng hiện ra mấy xóa đỏ ẩn. Nghe được Tiêu Viêm trước mặt mọi người ca ngợi chính mình, Thanh Mộc Nhi lập tức xấu hổ đỏ mặt, cúi thấp đầu len lén liếc lấy Tiêu Viêm, không rên một tiếng, trong lòng tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc. Có lời gì tiếng đại sảnh nói đi, như còn để Ma Hoàng cùng ba vị dài đứng ở chỗ này nói lời nói, truyền đi sợ rằng sẽ bị người nói ta Tiêu phủ đại khách không chu toàn. Thấy Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi đều có chục quẩn, chân đi bề bộn đem mọi người dẫn đến Tiêu phủ đại sảnh. Khẽ nhấp một cái trà thơm, nhìn xem được an bài ngồi tại bên cạnh mình Thanh Mộc Nhi bộ dáng xinh đẹp thẹn thùng không gì sánh được, Tiêu Viêm cảm thấy yết hầu có chút phát khô, thử mấy lần cũng không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải xin giúp đỡ bằng ánh mắt nhìn về phía Chân Ni. Thật đúng là cái chất phát gia hỏa, Chân Ni vụng trộm hận Tiêu Viêm một chút, đành phải khẽ mở môi anh đào nói ra, huyết ma bộ tộc cùng Tiêu phủ liền giống như người một nhà. Lời khách sáo Chân Ni cũng không muốn nói nhiều, hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ, vì Tiêu thiếu cùng Mộc Nhi cô nương đính hôn làm chứng, mong ước bọn hắn tương thân tương ái, sớm ngày thành hôn. Khẽ vuốt cằm, nhị trưởng lão vỗ tay cười nói, Tiêu Viêm, đối với ta Huyết Ma bộ tộc có đại ân, tiềm lực lại cử thế hiếm thấy. Những năm gần đây càng là trên tài lực đối với ta Huyết Ma bộ tộc phát triển đưa cho đại lực ủng hộ, hắn cùng Mộc Nhi có thể kết thành lương duyên, là hai chúng ta tộc may mắn a. Áo đỏ lão giả cưng chiều mà nhìn xem Thanh Mộc Nhi, có chút không thôi cười cười, Mộc Nhi là ta nhìn lớn lên, tựa như chính ta thân sinh chắc cái đồng dạng, có thể đem nàng giao phó cho Tiêu Viêm, ta rất hài lòng, cũng rất yên tâm. Tứ trưởng lão lại bưng chén trà lắc đầu thẳng thắn, ai, hôn sự ngược lại là cử tốt hôn sự, có thể Mộc Nhi cái này một đính hôn, khẳng định liền sẽ thường xuyên ở tại Tiêu phủ không quay về, ta cái này trong lòng a, tổng là có chút không bỏ. Sau đó hướng về phía Tiêu Viêm vừa trừng mắt, thanh sắc nghiêm nghị nói, tiểu tử, tuy nói ngươi cùng Mộc Nhi đính hôn về sau chúng ta chính là người một nhà, nhưng nếu như ngươi dám, khi dễ Mộc Nhi, lão phu nhất định lột da của ngươi ra. Tiêu Viêm cười ngượng ngùng, thầm nghĩ nàng không bắt nạt ta là ta đã vui rồi. Thanh Mộc Nhi vội vàng thay Tiêu Viêm nói tốt, tứ gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, tên nhóc lừa đảo hắn đối với ta luôn luôn đều rất tốt. Ai? Thật sự là con gái lớn không dùng được, còn chưa xuất giá đâu, liền bắt đầu che chở phu quân. Thanh Hạo Nhiên nhịn không được trêu ghẹo, Thanh Mộc Nhi xấu hổ tranh thủ thời gian cúi đầu xuống không ngừng kéo góc áo. Đám người ha ha cười không ngừng, tứ trưởng lão sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói với Tiêu Viêm, chỉ cần ngươi đối với Mộc Nhi tốt, về sau như có gì cần lão phu hỗ trợ, cứ tới tìm lão phu, Tiêu phủ trong lòng mọi người một thích, có một cái bát tinh đấu đế chịu, vì Tiêu Viêm ra mặt. Con đường Tiêu Viêm trưởng thành coi như thuận lợi nhiều, chân đi nhỏ giọng nhắc nhở Tiêu Viêm, con không nhanh đa tạ tứ trưởng lão. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian đứng dậy, cảm kích đối với tứ trưởng lão, liền ôm quyền, trịnh trọng nói ra, tứ trưởng lão xin yên tâm, có thể được Mộc Nhi tương bồi cả đời. Là Tiêu Viêm tam sinh đã tu luyện phúc khí, Tiêu Viêm ở đây hướng đại ca cùng ba vị trưởng lão cam đoan, đời này kiếp này, ta Tiêu Viêm, đối với Mộc Nhi nhất định không rời không bỏ. Nếu như làm trái lời ấy, Tiêu Viêm định chết yểu ở Vạn Tiễn Xuyên Tâm phía dưới. Tên nhóc lừa đảo. Thanh Mộc Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, hai hàng thanh lệ tràn mi, theo gương mặt trượt xuống, vỡ thành một hạnh phúc. Anh, có lời này của ngươi lão phu an tâm, trong mắt lóe lên mấy phần hài lòng, tứ trưởng lão rút cục cười, ngay đại hỷ, lão phu còn ở nơi này, làng nhà làng nhằn. Đến, nhanh làm nghi thức đính hôn, lão phu phải cùng mọi người uống vài chén. Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi tay nắm tay, phân biệt hướng Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Dao đi qua lễ bái lễ, sau đó trao đổi đính hôn tín vật. Tiêu Viêm cho Thanh Mộc Nhi đính hôn tín vật là chân đi cố ý hỗ trợ chọn lựa một chiếc nhẫn có viên màu máu thạch, hỏa hồng, cực kỳ giống Thanh Mộc Nhi nóng bỏng tính cách. Thanh Mộc Nhi cho Tiêu Viêm đính hôn tín vật là một sợi tóc xanh, dùng một cây dây đỏ ghim, còn có một viên bát tinh ma hạch. Bát tinh ma hạch là Thanh Hạo Nhiên đặc biệt vì Tiêu Viêm chuẩn bị. Hắn cho rằng, đối với Tiêu Viêm đến nói, thực lực mới là trọng yếu nhất. Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi đính hôn nghi thức hạnh phúc vui sướng và mỹ hảo, âm thanh bên trong vẽ lên thật viên mãn, cỏ dại xanh mượt, sơ dương cương lên. Nhìn hương trấn phía tây là một mảnh cành lá rậm rạp rừng phong. Rừng phong chỗ sâu nhất có một xanh biếc hồ nước. Hồ nước ở trung tâm trúc có một tòa cao chừng 10 mét linh đài. Này linh đài tên là Cao Kính Minh Nguyệt Đài, là viễn cổ hạo kiếp trước một vị tên là Cao Kính Bát Tinh Đấu Đế, vì cùng người yêu vãng lai tiện lợi, mà chuyên thiết lỗ sâu. Này lỗ sâu vừa vặn thông hướng dược tộc xin thuốc con đường, tại dược tộc đỉnh phong thời kỳ, từng bị vô số xin thuốc người mượn dùng. Nhìn hương trấn cũng vì vậy một trận người đến người đi, rất là phồn hoa qua một hồi. Theo dược tộc xuống dốc, Cao Kính Minh Nguyệt Đài bây giờ đã ít có người hỏi thăm, thêm nữa nhìn hương trấn nhiều năm qua lại chưa từng xảy ra cái gì đại sự kiện, dần dà. Đã từng náo nhiệt nhất thời, nổi tiếng bên ngoài nhìn hương trấn dần dần bị mọi người chỗ quên lãng, trở nên quạnh kiêu, tiêu điều, bây giờ chỉ là một tòa bình thường được không thể lại bình thường hương giả tiểu trấn, khó được có người ngoài tới. Ngẫu nhiên có, cũng là đi ngang qua nơi đây tiểu thương, hôm nay, nhìn hương trấn đi lên một tên thanh niên áo bào đen. Đi ngang qua tiểu thương phần lớn một thân áo bào đen, sở dĩ, nơi đó cư dân đều coi là vị hắc bào thanh niên này, cũng là một tên tiểu thương. Nhưng vị hắc bào thanh niên này lại không phải tiểu thương, hắn là Tiêu Viêm. Cùng Thanh Mộc Nhi đến hôn ngày thứ hai, tại cùng mọi người nói chuyện phiếm bên trong, Tiêu Viêm từ Khiếu Chiến trong miệng biết được Cao Kính Minh Nguyệt Đài cái này lộ sâu, liền có một cái đối phó ảnh tử minh sát thủ cùng đang điện người ám sát cụ thể ý nghĩ. Hắn biết, chỉ cần hắn mới ra tiêu phủ, liền sẽ có người theo dõi hắn, hắn liền tương kế tự kế, một đường ra vẻ bí ẩn đến nhìn Hương Trấn. Hắn tin tưởng, ảnh tử minh sát thủ cùng đang điện người ám sát nhất định có thể đoán được hắn đem địa phương muốn đi, mà trước thời hạn bố trí mai phục. Hương giả chi địa, không khí trong lành, tìm nhà đơn sơ nhất nhỏ lữ điếm ở lại, ngủ một giấc đến lúc nửa đêm, Tiêu Viêm thần thanh khí sảng. Cũng đã thiết thốt nằm đi, cũng đừng khiến ta thất vọng nha, Tiêu Viêm tự đắc cười hắc hắc, đối mặt địch nhân cường đại, Tiêu Viêm còn có thể bảo trì trấn định, thậm chí là mèo hí chuột tâm thái, không chỉ là bởi vì hắn đột phá đến lục tinh, lại có long ý ẩn thân tại tự thần hư linh tháp tùy thời có thể ra cho địch nhân lấy ý bên ngoài một kích trí mạng. Cũng bởi vì trên người hắn có từ hồn ảnh tuyệt nơi đó đạt được ẩn hình bài. Bỏ đi áo bào đen, thắt một thân màu đen trang phục, Tiêu Viêm một cái xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, hướng cao kính minh nguyệt đài phương hướng độn đi. Nguyệt khắc phong cao, cho là giết người đêm. Người ở hy hữu đến, nhất là giết người. Hiển nhiên, nhìn Hương Trấn phía tây địa phương phiến rộng lớn rừng phong chính là như vậy. Từ nhìn Hương Trấn đến cao kính minh nguyệt đài, chỉ có một con đường, đây là đầu trong rừng tiểu đạo. Đi ngang qua toàn bộ rừng phong, thuận theo tiểu đạo một mực về phía tây ước chừng 20 km, liền có thể trông thấy một cái hồ nước, trên hồ có dựng tốt cầu gỗ nối thẳng giữa hồ chỗ cao kính minh nguyệt đài. Đứng khi tiến vào rừng phong tiểu đạo, hướng tĩnh mịch trong rừng cây tuần sát, Tiêu Viêm treo lên 12 phần tinh thần, phóng xuất ra linh hồn chi lực. Lấy trước mắt hắn ý giai trung kỳ linh hồn chi lực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể cấp tốc bao trùm toàn bộ rừng phong. Nhưng hắn lại khống chế lấy linh hồn chi lực, dọc theo tiểu đạo từng chút dần dần hướng rừng phong chỗ sâu thẩm thấu đi qua, tại nhỏ hai bên đường trong rừng rậm cẩn thận tìm kiếm. Đang điện người bên trong vô cùng có khả năng có cao cấp luyện dược sư, linh hồn chi lực không yếu, nếu như bị bọn hắn phát hiện, liền thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, vượt quá Tiêu Viêm đoán trước, hắn chỉ ở rừng phong chỗ sâu tìm kiếm đến ba người đấu khí chấn động, làm sao chỉ có ba người, không nên a. Trốn ở bên phải trong rừng cây người kia đấu khí chấn động sa ta hơi mạnh hơn một chút, hẳn là lục tinh trung kỳ. Trốn ở bên trái, cùng bên phải đấu khí chấn động tại sàng sàng với nhau, cũng hẳn là lục tinh trung kỳ. Dựa theo chân ni cùng đại ca suy đoán, ba người này hẳn là ảnh tử minh sát thủ. Tiêu Viêm không khỏi buồn bực, đang điện người đâu, theo lý thuyết đang điện không có khả năng không có tìm hiểu hành tung của ta a, chẳng lẽ bọn hắn căn bản là không có dự định lại phái người giết ta rồi. Khổ tư không được quả, Tiêu Viêm lần nữa phóng xuất ra linh hồn chi lực, tăng lớn tìm kiếm phạm vi, có thể trải qua lại một vòng cẩn thận tìm kiếm về sau, kết quả vẫn là giống như trước đó. Có lẽ là theo dõi cùng tổ chức ám sát năng lực không bằng ảnh tử minh chuyên nghiệp, không có kịp thời chạy tới nơi này bố trí mai phục đi, mặc kệ nó, chỉ có ảnh tử minh càng hợp ta ý, trước giải quyết ảnh tử minh ba người này lại nói. Chủ ý nhất định, Tiêu Viêm lách mình tiến rừng phong. Lẳng lặng chờ đợi nhàm chán nhất cùng không thú vị, nhưng nghề nghiệp tố dưỡng lại có thể làm sát thủ như là bàn thạch không nhúc nhích ẩn phục. Đại đạo phía bên phải một gốc cây phong dưới, một tên thân mang màu đen trang phục, trên mặt mặt nạ màu đen chỉ lưu lại hai con mắt lộ ở bên ngoài trung niên tráng hán chính kiên nhận ẩn phục tại cao hơn 1 mét cỏ dại ở giữa. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chăm từ nhìn Hương Trấn đến phương hướng tiểu đạo. Hắn gọi Tuyết Vũ Cơ, là một tên am hiểu dùng thương lục tinh trung kỳ đấu đế. Thương pháp lăng lệ, thân pháp đặc biệt, ngang nhau thực lực dưới, một khi bị hắn đánh lén, ít có người có thể may mắn. Đáng chết Tiêu Viêm, quả ngươi gì các loại thủ đoạn, ngươi như dám xuất hiện tại lão tử trước mặt, lão tử nhất định phải để ngươi biết cái gì gọi là thương ra như rồng, một thương phong hầu. Trong lòng của hắn rất là không vui, chỉ là một cái 4 sao đỉnh phong đấu đế, tối đa cũng liền vừa đột phá ngũ tinh. Cấp trên thế mà phái ra một tên lục tinh hậu kỳ đấu đế còn cộng thêm hắn cùng một tên khác lục tinh trung kỳ đấu đế. Dù cho giết Tiêu Viêm, hắn cũng cảm thấy là một loại sỉ nhục. Ngay tại nghĩ như thế đồng thời, đột nhiên, một đạo tím ngọn lửa màu đỏ từ Tuyết Vũ Cơ trên đỉnh đầu bỗng nhiên lấy xuống. Hắn con ngươi co rụt lại, bản năng vung ra 3 trượng ngân thương. Có thể ngân thương còn chưa vung bên trong tím ngọn lửa màu đỏ, tím ngọn lửa màu đỏ đã bỗng nhiên nhất biến. Huyện hóa ra mấy trăm đạo thức ảnh hợp lại làm một, chỉ một cái chớp mắt, hắn liền ngã xuống thức ảnh phía dưới, ốc vang khắp nơi, âm thanh tận tuyệt, hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, bị Tiêu Viêm dạng này một kích toàn lực đánh trúng đầu, đừng nói một cái lục tinh trung kỳ đấu đế, chính là thất tinh sơ kỳ đấu đế, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Ẩn phục tại cái khác hai, nơi hai tên ảnh tử minh sát thủ nghe được động tĩnh, giật nảy cả mình, từ trong bụi cỏ tung người, mà đến, nhìn thấy tay không đứng tại Tuyết Vũ Cơ bên thi thể Tiêu Viêm. Ngươi là ai? Vì cái gì ra tay giết hắn? Nói chuyện vị này là Lục Tinh hậu kỳ đấu đế, gọi Khanh Nguyên Phong, cùng hắn hiện lên kỷ giác chi thế đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh Lục Tinh trung kỳ đấu đế gọi tiếp không mặt mũi nào. Bọn hắn dù gặp qua Tiêu Viêm chân dung, nhưng ở dưới bóng đêm, lại là tại trong rừng rậm, bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ Tiêu Viêm mặt, mà lại, Tiêu Viêm nhiều nhất chỉ là một tên ngũ tinh sơ kỳ đấu đế, mà người trước mắt rõ ràng là Lục Tinh sơ kỳ đấu khí chấn động. Sở dĩ bọn hắn không tin người trước mắt cũng không phải là bọn hắn muốn giết Tiêu Viêm, mà hẳn là Tiêu Viêm mời tới giúp đỡ. Ta, ha ha, ta chính là các ngươi muốn giết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng trêu tức giọng điệu nói. Đã giết chết một cái Lục Tinh trung kỳ, đối phương hiện chỉ có một tên Lục Tinh hậu kỳ cùng Lục Tinh trung kỳ, Tiêu Viêm đã toàn vẹn không sợ. Tuy nói Tiêu Viêm không dám khẳng định có thể đem bọn hắn cùng nhau đánh giết, nhưng Tiêu Viêm dám cam đoan, tên kia Lục Tinh trung kỳ khẳng định là không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Còn cái này Lục Tinh hậu kỳ, không phải còn có lòng ý sao? Thực sự không được thời điểm chỉ cần gọi ra lòng ý, ngày này sang năm khẳng định chính là cái này Lục Tinh hậu kỳ đấu đế ngày giỗ. Sở dĩ Tiêu Viêm không có sợ hãi nói ra tên của mình, không có khả năng, ngươi không thể nào là Tiêu Viêm. Nói, ngươi đến cùng là ai? Quát hỏi ở giữa, Khanh Nguyên Phong cùng Tiết không mặt mũi nào đồng thời tản ra linh hồn chi lực, muốn tìm tắt Tiêu Viêm tung tích. Bọn hắn tin tưởng, Tiêu Viêm nhất định liền tại phụ cận. Không tin cũng được, lại nói, ta có phải hay không Tiêu Viêm rất trọng yếu sao? Tiêu Viêm thờ ơ nói một câu. Thừa dịp đối phương còn chưa dự định xuất thủ thời điểm, hắn quyết định đánh đòn phủ đầu. Hắn dùng như trò chuyện việc nhà đồng dạng giọng điệu hỏi, có thể nói cho ta ba người các ngươi gọi là gì sao? Làm gì? Khanh Nguyên Phong cùng Tiết không mặt mũi nào hồ nghi lại cảnh giác nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thói quen sờ mũi một cái, nói, ta tâm thật, nói không chừng sẽ cho các ngươi mỗi nơi đứng một khối mộ bia. Dứt lời, trong mắt đột nhiên lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, khuỵ hai chân xuống đạp một cái vọt lên trên trời, một thanh màu đỏ tím cự thước xuất hiện tại tay phải hắn ở giữa. Thiên hỏa tuyên cổ xích hướng phía Lục Tinh trung kỳ Tiết không mặt mũi nào hung hăng vỗ tới. Hừ, Lục Tinh sơ kỳ mà thôi, bắt thấy thiên hỏa tuyên cổ xích liền muốn đánh trúng Tiết không mặt mũi nào đầu. Khanh Nguyên Phong từ bên hông vung ra một đầu dài ước chừng một mét thắt lưng gấm. Đấu khí thúc giục, trên thắt lưng gấm kích động ra màu đỏ tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó, Tiết không mặt mũi nào vung ra bảo kiếm trong tay ở trên đỉnh đầu một cái bổ ngang, quét ra một đạo quỷ dị gió lốc. Gió lốc cùng lóa mắt hồng mang hợp lại cùng nhau, nghênh hướng hung ác đập mà xuống thiên hỏa tuyên cổ xích, bành, ta lớn tiếng bạo liệt tại không trung truyền vang. Hóa giải, vậy liền lại đến. Đồng dạng một kích Tiêu Viêm lần nữa sử xuất. Nhưng lần này Tiết không mặt mũi nào cùng Khanh Nguyên Phong phòng thủ hơi có khác biệt, dù cũng lặp lại chiêu cũ. Nhưng Khanh Nguyên Phong không chỉ có vung ra thắt lưng gấm bên trong ẩn chứa hồng mang, còn vung lên ở trong tay cự phủ. Cự phủ một cái tung bổ ra một đạo có nồng đậm mục nát vị sương mù. Sương mù hiện lên ám kim sắc, đặc dính độ tự hồ rất cao, liếc nhìn lại, giống như một đoàn lưu động nham tương, sương mù mỗi lần bị bổ ra, liền nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Hóa sinh ra ba đạo ám kim sắc khí lãng, xuôi theo mặt đất hướng Tiêu Viêm phía dưới dâng lên mà đi, phàm bị đụng vào qua địa phương, hoa cỏ cây cối đều sinh cơ mất hết. Tiếp theo ba sóng hợp nhất, khí lãng càng vén càng cao, chỉ thời gian một cái nháy mắt, khí lãng đã cao tới gần 100 mét, hướng phía không trung Tiêu Viêm cuốn tới. Cái này còn không phải khí lãng A, căn bản chính là một đạo đủ để ăn mòn bất luận cái gì sinh mạng khí tường. Tiêu Viêm âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ Lục Tinh hậu kỳ đấu đế quả nhiên không đơn giản. Hắn biết, phàm có một nát vị đồ vật đều sợ lửa, lập tức thiên hỏa tuyên cổ xích luân phiên thôi động, ba đạo tím ngọn lửa màu đỏ như lưu hỏa đồng dạng tự trong tay vạch ra, thẳng đến khí lãng, mà đi, bành, bành, bành, ba đạo tiếng vang tuần tự vang lên. Nhưng Tiêu Viêm còn đánh giá thấp cái này đạo ăn mòn khí lãng uy lực, khí lãng tuy bị ba đạo màu đỏ tím thiên hỏa đánh tan, nhưng lưu lại một cái đường kính hẹn nửa mét, tản ra biển hào quang màu xanh lam hình cầu tròn quái vật. Này quái vật hiện lên chất lỏng hình, không có con mắt, không có cái mũi, cũng không có lỗ tai. Nếu như không là có một trương máu đỏ tươi miệng, quả thực chính là một cái từ nước biển tụ thành thủy cầu. Nhìn xem miệng máu bên trong đầu kia duỗi nuông, cuốn lên lấy phát ra ô quang đỏ thắm đầu lưỡi lớn, lại nhìn thấy lưỡi xuôi theo bên trên thỉnh thoảng toát ra từng cái hình bầu dục bọt khí, Tiêu Viêm nhịn không được cảm thấy có chút buồn nuông. Đây là cái gì? Nó là trong tay của ta thanh này, Lãng Thiên Búa Khí Linh. Khanh Huyền Phong thần sắc có chút đắc ý, là một lục tinh sơ kỳ đấu đế, ngươi có thể chết vào nó là vinh hạnh của ngươi, chịu chết đi. Theo Khanh Huyền Phong nghiêm nghị hét lớn, viên cầu quái vật máu hé miệng hô một tiếng, vô số cái bọt khí theo đầu lưỡi lớn lưỡi xuôi theo phun ra. Ba ba, bọt khí bị viên cầu quái vật phun một cái ra lập tức tán loạn, phân giải ra một cổ vô hình ăn mòn chi lực tan tại không trung, ăn mòn tiếng Tiêu Viêm thức hải bên trong, lại là công kích linh hồn. Lấy như thế phương thức phát ra công kích linh hồn, Tiêu Viêm chưa từng nghe thấy. Trong lúc vội vã, Tiêu Viêm lập tức thôi động linh hồn chi lực tiến hành linh hồn phòng ngự, cũng nghĩ thi triển linh hồn đấu kỹ Thương Khung Hàn tiến hành phản kích. Nhưng mà, lúc này mới làm ra linh hồn phòng ngự, lại hơi muộn, bởi vì đối phương công kích linh hồn quá quỷ dị cũng thực sự là quá nhanh. Một cổ kịch liệt đau nhức từ Tiêu Viêm thức hải bên trong truyền đến, cứ việc linh hồn chi lực của hắn đã là ý giai trung kỳ, hắn vẫn cảm thấy thức hải của hắn tại bị dần dần ăn mòn. Linh hồn của hắn đấu kỹ Thương Khung Hàn căn bản phát không động được, hắn cảm thấy hắn sinh cơ tại từng chút biến mất. Loại cảm giác này giống như một người bình thường bên trong độc rắn. Chủ quan A. Tiêu Viêm trong lúc nhất thời không có chút nào đối sách. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, một trận lớp bốt tiếng vang từ Tiêu Viêm thức hải bên trong dị thường rõ ràng truyền đến. Ngàn vạn đạo lôi ti đột ngột xuất hiện tại Tiêu Viêm thức hải bên trong. Là Long Ý ra tay, không, sẽ không là Long Ý, ta không triệu hồi ra tử thần hư linh tháp, Long Ý căn bản là ra không được. Tiêu Viêm giống như được một cơn bệnh nặng, ý thức mông lung, nhưng ý chí vẫn còn, tranh thủ thời gian cảm thụ thể nội, mới phát hiện thể nội chẳng biết lúc nào đã vận hành lên lôi quyết, bát cực thiên quyết, thứ tư quyết, lôi quyết, lại thời khắc mấu chốt này tại Tiêu Viêm thể nội tự chủ phát động. Không nghĩ tới lôi quyết thế mà còn có năng lực như vậy, Tiêu Viêm không khỏi một thích, chẳng lẽ bát cực thiên quyết luyện đến thứ tư quyết sau liền sẽ xuất hiện loại này tự động hộ chủ năng lực? Nếu thật là dạng này, vậy ta há không lại thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh? Tiêu Viêm đoán được không sai, đây đúng là đến từ lôi quyết lực lượng. Lôi đại biểu chí dương, ăn mòn chi lực thì thuộc về âm lực lượng, âm chi lực tao ngộ chí dương chi lực, kết quả không cần nói cũng biết. Ngươi thế nào không chết? Thấy Tiêu Viêm thần sắc rất nhanh khôi phục như thường, Khanh Huyền Phong không thể tin. Ngươi rất thất vọng a? Tiêu Viêm trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh. Ngươi quả thật có chút bản sự, bị ta khí linh tập bên trong đều có thể phá giải, nhưng ngươi hôm nay còn là chết chắc. Triệu hồi khí linh, không có một lát dừng lại, Khanh Huyền Phong lập tức hóa ra bản thể, một chỉ có 66 cái chân cự đại ngô công xuất hiện tại Tiêu Viêm phía trước. Hắn nguyên lai là yêu tộc. Khanh Huyền Phong yêu thể bốn phía tràn ngập màu vàng nhạt khí thể, nhìn qua giống như là một loại hộ thể lồng khí. Coi như khi Tiêu Viêm ngộ nhận là nó chỉ là một loại hộ thể lồng khí thời điểm, màu vàng nhạt khí thể tích ngoài rìa địa phương thế mà phun ra từng đạo màu vàng nhạt khí mũi tên, bắn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức thi triển ra đấu kỹ thân pháp phong quá vô ngân tiến hành né tránh. Có thể Khanh Huyền Phong đã dùng linh hồn chi lực khóa chặt Tiêu Viêm, vô luận Tiêu Viêm như thế nào né tránh, từng đạo khí mũi tên từ đầu đến cuối theo Tiêu Viêm vị trí biến động mà điều chỉnh công kích phương hướng, như dòi trong xương. Tiêu Viêm né tránh qua trên mặt đất, trên cây, bụi cỏ bên trên. Trên tảng đá vang lên từng đợt suy suy thanh âm, toát ra từng sợi khói trắng, bị màu vàng nhạt khí mũi tên đánh trúng cây cối, hoa cỏ, tảng đá nháy mắt bị ăn mòn được sạch sẽ. Thật là dọa người ăn mòn lực, không hổ là sát thủ chuyên nghiệp, vừa ra tay chính là ngoan chiêu, đại chiêu. Phải một kích chế địch vào chỗ chết, Tiêu Viêm âm thầm kinh hãi. Thấy Tiêu Viêm trái tránh phải tránh, thân hình nhanh như thiểm điện, Khanh Huyền Phong màu vàng nhạt khí mũi tên từ đầu đến cuối không cách nào thương tới Tiêu Viêm mãi may. Một bên tiếc không mặt mũi nào bay bắn ra lấy ngàn mà tính phi kiếm. Những này phi kiếm từ đấu khí ngưng tụ thành, nhìn như lộn xộn vô tự, lại phủ kín Tiêu Viêm trên dưới trái phải cùng sau lưng tất cả trốn tránh con đường, chính là một cái cường đại kiếm trận. Đây là tiết không mặt mũi nào thế giai sơ cấp đấu kỹ ngàn vạn kiếm võng, một cái lục tinh hậu kỳ đấu đế cùng một cái lục tinh trung kỳ đấu đế liên thủ hợp kích một cái lục tinh sơ kỳ. Sự xuất lại là như vậy áp đáy hòm tuyệt chiêu, Khanh Huyền Phong cùng tiết không mặt mũi nào không tin cái này lục tinh sơ kỳ gia hỏa còn sẽ có may mắn. Tiêu Viêm xác thực cảm nhận được một điểm áp lực, biết chỉ bằng xích pháp đấu kỹ cùng đấu kỹ thân pháp, chỉ sợ là diệt giết không được hai cái này ảnh tử minh sát thủ. Hắn đang muốn thi triển linh hồn đấu kỹ, trong lòng truyền đến Long Ý thanh âm, cha, ta cảm giác ngươi tại cùng người đánh nhau a, mau thả ta ra, để ta cũng qua đã nghiền. Tiểu tử thối, sao ta còn thúc chiến? Tiêu Viêm cười thầm trong lòng, liên tục vung ra 3 lần thiên xích vô ảnh đón đỡ mở tiết không mặt mũi nào phi kiếm, đồng thời tránh né lấy khanh nguyên phong màu vàng nhạt khí mũi tên, tâm niệm vừa động, triệu hoán ra tử thần hư linh tháp. Tử thần hư linh tháp mới ra, kim quang bắn ra 4 phía, trong đêm tối khiến người mở mắt như mù, một đạo đầy đặc mình điện thân ảnh từ trong tháp bắn ra, lao thẳng tới tiết không mặt mũi nào mà đi. Tử thần hư linh tháp chợt hiện tức thì, khi tiết không mặt mũi nào trong chốc lát thất thần sau mục có thể thấy mọi vật lúc, một cây lôi điện thương đã đâm vào cổ họng của hắn. Ngươi là ai? Nhìn cả người lôi điện lấp lóe long ý, cự đại Ngô Công Khanh Nguyên Phong không khỏi có chút sợ hãi, cũng không biết trước mắt kiện hàng này tại lôi điện bên trong người là từ đâu đột nhiên xuất hiện, hắn chỉ biết là người này một kích liền đánh chết tiết không mặt mũi nào, thua mạng ngươi người. Long ý lạnh lùng nói, lôi điện thương ứng thanh mà ra, cùng lúc đó, Tiêu Viêm xương cánh mở ra, 888 thước hợp nhất thiên xích vô ảnh sau lưng Khanh Nguyên Phong hung hăng đánh xuống, xin thúc con đường, nổi tiếng thiên hạ, chỉ bất quá cái này là chuyện quá khứ. Rất nhiều năm trước dược tộc người tại dùng gạch xanh tảng đá lớn trải thành đầu này đại đạo lúc, chắc hẳn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới đầu này đại đạo bây giờ sẽ quạnh kiêu như vậy a. Đã đổi về một thân hắc bào, Tiêu Viêm chậm rãi hành tẩu đang cầu thuốc trên đường, một mực đang nghĩ lấy đan điện, vì cái gì không có phái người tại rừng phong chặn giết hắn, hắn mới không tin đan điện sẽ tùy tiện bỏ qua hắn đâu. Là không có chú ý tới hành tung của ta, vẫn là chưa kịp bố trí mai phục, hay là có ý định khác, vừa đi vừa nghĩ, ngừng đi một chút, giữa lông mày thỉnh thoảng thâm tỏa. Người đến người nào? Tiêu Viêm suy nghĩ. Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, chính mình trong bất tri bất giác đã đi tới dược tộc trước cổng chính, bề bộn thu liễm tâm tư khuôn mặt tươi cười tương đối, chắp tay nói, làm phiền thông báo quý tộc dài, liền nói đồ tôn Tiêu Viêm đến bái. Tiêu Viêm, dù chưa từng thấy qua Tiêu Viêm, nhưng đại danh của Tiêu Viêm sớm đã truyền khắp dược tộc, thủ vệ nghe xong người tới chính là Tiêu Viêm, thoáng sửng sốt sau lập tức nhiệt tình liền ôm quyền. Xin đợi, ta sẽ đi thông báo, không có chờ bao lâu, dược tộc tộc trưởng Dược Ngạo Thiên dẫn mấy tên trưởng lão mặt mũi tràn đầy vui mừng ra đón, ha ha, tiểu tử, đến, để lão phu xem thật kỹ một chút. Hồng Quang đầy mặt Dược Ngạo Thiên bước nhanh đi đến Tiêu Viêm trước mặt, nói là xem thật kỹ một chút, trong mắt sớm đã đều là vẻ hài lòng. Tiêu Viêm lập tức một cúi quỳ xuống bái nói, bái kiến sư tổ. Mau dậy đi, mau dậy đi, Dược Ngạo Thiên đỡ dậy Tiêu Viêm, hai tay tiếp tục Tiêu Viêm vai, càng xem càng hài lòng, sớm nghe nói ngươi tại huyện cảnh bên trong dũng đoạt đệ nhất anh dũng sự tích, ha ha, tốt, không hổ là ta Dược Ngạo Thiên đồ tôn. Dược Ngạo Thiên trên thân mang theo nhàn nhạt mùi thuốc, rất dễ chịu, Tiêu Viêm nhịn không được liền muốn đi suy đoán mùi thuốc bên trong chứa thành phần. Đến, Tiêu Viêm, gặp qua các vị trưởng lão, Dược Ngạo Thiên buông xuống tiếp tục Tiêu Viêm tay, nghiêng người lộ ra sau lưng mấy vị trưởng lão. Dược tộc mấy vị trưởng lão Tiêu Viêm đều biết, nhất là tam trưởng lão, mặc dù sớm đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng lại chưa nói tới cái gì giao tình, Tiêu Viêm mỉm cười, cung kính cùng mấy vị trưởng lão gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Nhanh như vậy liền ngủ tinh đấu đế rồi, ngươi được đấy, cảm nhận được Tiêu Viêm trên người đấu khí chấn động, tam trưởng lão hơi có vẻ kinh ngạc, từ đáy lòng tán dương. Dược tộc đệ tử phần lớn là luyện dược sư ở giữa chợt có liên hệ không thể bình thường hơn được, cho nên dược tộc đệ tử cùng đang điện luyện dược sư giao hảo người không phải số ít. Vì cẩn thận lý do, tại đi vào dược tộc trước đó, Tiêu Viêm đã đem đấu khí chấn động áp chế ở ngũ tinh sơ kỳ. Hắn vốn không đối với sư tổ Dược Ngạo Thiên giấu giếm chi ý, chỉ là việc quan hệ chính mình an nguy, hắn cũng chỉ có thể tạm thích ứng xử lý. Dược Ngạo Thiên lúc này mới chú ý tới Tiêu Viêm đấu khí chấn động. Dù mơ hồ cảm giác Tiêu Viêm đấu khí chấn động không phải quá ổn, nhưng có thể xác định là ngũ tinh sơ kỳ, không khỏi vui vẻ cười ha ha, nói, không sai không sai, từ sát lục huyết quật ra mới chừng 300 năm, đã đột phá đến ngũ tinh, nhanh gặp phải năm đó lão phu ta, ha ha ha. Tiêu Viêm nóng vội phục sinh tiên tổ Tiêu Huyền, lại lo lắng đứng ở chỗ này lâu bị linh hồn chi lực không kém mấy vị trưởng lão nhìn ra thực lực chân thật của mình, bề bộn xuất ra một thanh 3 quả tương liên, thất diệp tướng chịu hòa mộng thảo, đối với Dược Ngạo Thiên nói, sư tổ, ta đem hòa mộng thảo mang đến. Nhìn đem tiểu tử ngươi gấp, Dược Ngạo Thiên tức giận cười cười, xem ra, không trước tiên đem tổ tiên của ngươi sống lại, tiểu tử ngươi cũng không tâm tư, cùng sư tổ ta thật dễ nói chuyện, tốt a, đi theo ta. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.